vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1541. Thật giả giả. Nam tử trung niên nghe được Tiêu Phàm lời nói, hơi hơi ngoài ý muốn nhìn Tiêu Phàm một cái, cuối cùng gật gật đầu. Tiêu Phàm xin ra mắt tiền bối. Tiêu Phàm hít sâu một cái, hơi hơi thi lễ nói, hắn không nghĩ tới bản thân vậy mà nhìn thấy trong truyền thuyết nhân vật. Đời thứ nhất Tu La Điện Chủ, cái kia tuyệt đối là chiến hồn đại lục lão quái vật cấp bậc tồn tại. Một cái người chết mà thôi. Nam tử trung niên khoát khoát tay, sau đó mười điểm bình thản nói ra. Đem ngươi được truyền thừa cho ta nhìn xem. Không đợi Tiêu Phàm mở miệng, nam tử trung niên bàn tay đột nhiên dán tại Tiêu Phàm trên trán. Tiêu Phàm căn bản không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Mặc dù Tiêu Phàm nội tâm khó chịu, nhưng cũng không thể làm gì, nếu như đối phương muốn đối phó hắn bằng vào khí thế kia, hắn tuyệt đối không có phản kháng phần. Tiêu Phàm hiện tại lo lắng chính là đối phương phát hiện bạch sắc thạch đầu tồn tại. Tại Tiêu Phàm trong ý thức, bạch sắc thạch đầu mới là hắn bí mật lớn nhất. Hắn sở dĩ có thể trọng sinh giới này chính là bởi vì bạch sắc thạch đầu tồn tại. Nhưng Tiêu Phàm buông lỏng một hơi là vẹn vẹn mấy tức thời gian, đối phương liền buông ra hắn cái trán. Làm Tiêu Phàm lấy lại tinh thần thời khắc, đối phương đã trải qua xuất hiện ở mấy bước có hơn. Tu La truyền thừa vậy mà mười không còn một. Nam tử trung niên lắc lắc đầu nói, trong mắt đều là vẻ thất vọng. Hai vạn năm thời gian, vậy mà không một người thành công qua, nhìn đến là ta suy nghĩ nhiều. Tiêu Phàm không hiểu nhìn xem nam tử trung niên, sắc mặt chậm rãi khôi phục bình tĩnh, thầm nghĩ trong lòng. Hắn hẳn không có phát hiện bạch sắc thạch đầu, chỉ là quan sát Tu La truyền thừa mà thôi. Dạ Cửu U cũng là quyết tâm, hai vạn năm, lại còn chưa chết tâm. Nam tử trung niên tự nhủ, Tiêu Phàm đứng ở một bên không có quấy rầy. Bất quá hắn câu nói này lại là nghe minh bạch là có ý gì. Nam tử trung niên trong miệng Dạ Cửu U hẳn là Cửu U ma thần. Tiêu Phàm nội tâm rung động là Cửu U ma thần chẳng lẽ sớm tại hai vạn năm trước liền bắt đầu công kích chiến hồn đại lục. Ngươi kêu Tiêu Phàm đúng không? Lấy ngươi thực lực, không thể nào là Dạ Cửu U đối thủ. Bất quá ta bây giờ có thể cho ngươi một cái cơ hội, đưa ngươi rời đi giới này. Bất quá ngươi muốn đáp ứng ta một cái điều kiện, như thế nào? Nam tử trung niên lấy lại tinh thần, nhìn xem Tiêu Phàm nói. Không cần. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, không chút do dự lắc lắc đầu nói. Hắn không biết nam tử trung niên là thăm dò, vẫn là cái gì, nhưng là hắn Tiêu Phàm là tuyệt đối không có khả năng như vậy rời đi chiến hồn đại lục. Nơi này còn có hắn vợ, hắn thân nhân, hắn thân bằng hảo hữu, hắn muốn bảo hộ tất cả. Tại Tiêu Phàm trong lòng, sinh mệnh mình đều không có những người này đến trọng yếu. Hắn lại làm sao có thể một mình rời đi đâu. Ngươi có thể muốn rõ ràng cơ hội chỉ có một lần, không cần bao lâu Dạ Cửu đoán chừng thì sẽ khôi phục. Lần này, nếu như lại được không đến hắn muốn đồ vật, đoán chừng sẽ trực tiếp hủy diệt cái thế giới này. Nam tử trung niên sắc mặt đạm mạc, hoàn toàn nhìn không ra hắn trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Mặc dù ta không biết hắn muốn từ cái thế giới này được thứ gì, nhưng nếu như hắn muốn hủy diệt cái thế giới này, ta không cho phép, chiến hồn đại lục người cũng sẽ không cho phép, rất khác nhau chiến là được, không chiến mà nói bại, ta nghĩ các hạ cũng không phải người như vậy à. Tiêu Phàm cau mày một cái. Nguyên bản hắn còn tôn kính trước mắt nam tử trung niên. Nhưng là nghe được nam tử trung niên nói, Tiêu Phàm đối với hắn hình ảnh giảm bớt đi nhiều. Ngươi không sợ chết. Nam tử trung niên tiếp tục nói, thần sắc không hề bận tâm. Đương nhiên sợ chết, nhưng có chút sự tình, sợ chết cũng muốn đi làm, không phải sao? Tiêu Phàm lắc đầu, thần sắc vô cùng kiên định, hắn là không có khả năng mặc cho chiến hồn đại lục hủy diệt. Vô luận đối thủ là ai, trừ phi từ hắn trên thi thể bước qua đi. Nghe nói như thế, nam tử trung niên nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, một cỗ khí thế bàng bạc tập trung vào hắn, muốn biết rõ Tiêu Phàm sâu trong nội tâm ý nghĩ. Bất quá Tiêu Phàm lại bất động như sơn, hắn ý chí 10 điểm kiên định, hơn nữa, hắn cũng không có nói dối, tự nhiên không thèm vô tâm. Ngươi biết rõ lịch đại tu la tại sao không bằng Dạ Cửu U sao? Hồi lâu, nam tử trung niên đột nhiên hỏi. Tiêu Phàm không biết vì sao nhìn xem nam tử trung niên, hắn lúc này mới phát hiện bản thân phía sau lưng đã sớm bị mồ hôi ướt nhẹp, vừa mới hắn chỗ đối mặt áp lực có thể không phải bình thường lớn. Huyết mạch không bằng Cửu U ma thần. Ngẫm lại, Tiêu Phàm hít sâu một cái nói. Hắn vừa mới đã trải qua xác định bản thân thể nội tu la huyết mạch cùng Cửu U ma thần thể nội huyết mạch là đồng nguyên, bất quá hắn huyết mạch chi lực lại là xa xa không bằng đối phương tinh thuần. Còn có đây này. Nam tử trung niên lại hỏi. Chuyện thừa không bằng hắn. Tiêu Phàm ngẫm lại phun ra mấy chữ. Vừa mới hắn nhưng là nghe nam tử trung niên nói bản thân được tu la truyền thừa căn bản không hoàn toàn. Ngươi nói đúng, cũng không đúng. Nam tử trung niên lắc đầu, nói. Ngươi trong miệng Cửu U ma thần kêu Dạ Cửu U, mà ta, tên đầy đủ Dạ Cửu Thiên, ngươi nên đoán được một chút đồ vật a. Dạ Cửu Thiên. Tiêu Phàm hơi nhíu mày, vẫn là lắc đầu nói. Vãn bối đoán không được, không biết lịch đại tu la điện chủ chỗ nào không bằng Dạ Cửu U đâu. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, nam tử trung niên Dạ Cửu Thiên lại là mỉm cười, nói. Ngươi ngược lại là rất thực sự, các ngươi không bằng Dạ Cửu U địa phương, rất nhiều. Bởi vì các ngươi cơ hồ không có cái gì mạnh hơn Dạ Cửu U. Tiêu Phàm 10 điểm im lặng. Nếu như không phải xem ở hắn là đời thứ nhất tu la điện chủ trên mặt mũi, Tiêu Phàm đoán chừng trực tiếp một cước đạp đi lên. Nha, nói nhiều như vậy đơn giản đều là nói nhảm. Nếu như bọn hắn có thể mạnh hơn Dạ Cửu U, lịch đại tu la điện chủ cũng sẽ không bị Dạ Cửu U giết chết. Ngươi mới vừa nói cũng không có sai, huyết mạch. Truyền thừa, các ngươi đều không bằng Dạ Cửu U, bất quá chủ yếu nhất là các ngươi mệnh cách không bằng Dạ Cửu U, cho nên các ngươi mới khi thắng khi bại. Dạ Cửu Thiên ngẩng đầu nhìn xem phía trên. Không đợi Tiêu Phàm ngắt lời, Dạ Cửu Thiên lại thở dài nói. Dù là năm đó ta cũng không phải đối thủ của hắn, huống chi các ngươi đây. Lại là mệnh cách. Chẳng lẽ liền không có những biện pháp khác sao? Tiêu Phàm sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, thần sắc hắn 10 điểm không cam lòng, hắn có thể không phải một cái nhận mệnh người. Các ngươi có duy nhất đánh bại hắn cơ hội, nhưng là các ngươi cũng chưa từng làm đến bao quát ta. Dạ Cửu Thiên lắc đầu thật sâu nhìn Tiêu Phàm một cái nói. Cái kia duy nhất có thể đánh bại hắn cơ hội, ngay tại ngươi trong tay. Tại ta trong tay. Tiêu Phàm một mặt không tin. Tu La Điện truyền thừa huyết sắc hạp tử tại ngươi trên người a. Dạ Cửu Thiên gật đầu. Tiêu Phàm gật đầu, trong bàn tay, lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện một cái huyết sắc hạp tử, đúng là hắn trước đó tại Tu La Điện vị trí bí cảnh ở bên trong lấy được cái hộp kia. Chỉ cần ngươi có thể mở ra cái hộp này, ngươi liền có thể có được đánh bại Dạ Cửu lực lượng. Dạ Cửu Thiên cười nói. Tiêu Phàm lắc đầu, nói. Ta mở không ra. Cái hộp này Tiêu Phàm đã thử qua rất nhiều lần, dù là hắn đột phá chiến thần cảnh cũng căn bản mở không ra cái hộp này. Có đúng không? Dạ Cửu Thiên cau mày một cái, khóe mắt lóe qua vẻ thất vọng. Một màn này, vừa lúc bị Tiêu Phàm bắt được. Tiêu Phàm vội vàng thu hồi huyết sắc hạp tử, sau đó lui ra phía sau mấy bước, sắc mặt âm trầm nói. Ngươi không phải Dạ Cửu Thiên. Ta chính là Dạ Cửu Thiên. Dạ Cửu Thiên hơi ngoài ý muốn nhìn xem Tiêu Phàm, 10 điểm khẳng định nói. Nếu như là đời thứ nhất Tu La Điện Chủ Dạ Cửu Thiên, hắn không cần thiết quan sát ta Tu La truyền thừa, hơn nữa ngươi vừa mới mặc dù ẩn tàng rất tốt. Nhưng nhìn về phía cái hộp kia ánh mắt tràn ngập nồng đậm tham dục. Tiêu Phàm trầm giọng nói. thế hệ này Tu La Điện Chủ thực lực mặc dù kém một chút, nhưng nhãn lực không tệ, đáng tiếc còn phải chết. Dạ Cửu Thiên nhe răng cười một tiếng. Sau đó hư ảnh một trận biến hóa, bỗng nhiên biến thành khác một trương khuôn mặt, cả người bỗng nhiên hướng về Tiêu Phàm mi tâm kích xạ đi. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1542. Diệt sát. Tiêu Phàm cử ly. Dạ Cửu Thiên. Chỉ có ba bước xa, khoảng cách như vậy, đối với chiến thần cảnh cường giả tới nói, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Đổi mới nhanh không quảng cáo. Trong nháy mắt không đến thời gian. Dạ Cửu Thiên. Liền bỗng nhiên bắn vào Tiêu Phàm mi tâm bên trong, lần nữa lúc xuất hiện đã là tại Tiêu Phàm thần cung bên trong. Hắn nghĩ đánh giết Tiêu Phàm linh hồn chi thể, nhưng mà, nhường hắn kinh ngạc là, bốn phía một mảnh đen kịt, căn bản tìm không thấy Tiêu Phàm linh hồn chi thể. Nơi này là, nhìn xung quanh bốn phía, hắn trên mặt rốt cuộc lộ ra vẻ kinh ngạc nói. Thần cung, rống. Một tiếng ngập trời gầm thét vang vọng thần cung. Dạ Cửu Thiên. Bản năng nhanh chóng hướng về một bên thối lui, tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng vẫn như cũ bị một đạo móng vuốt cho bắt được, cánh tay trái xinh xinh bị xé xuống tới. Dạ Cửu Thiên. Thấy thế, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nói. Thí thần, ngươi làm sao lại ở chỗ này? Nhìn đến ngươi bản thể tin tức. Cũng không có truyền lại cho ngươi, nghĩ đến ngươi tin tức, cũng truyền lại không cho ngươi bản thể, ta nói đúng không, Dạ Cửu U. Không đợi thí thần mở miệng, một đạo đạm mạc thanh âm vang lên. Lại là nhìn thấy Tiêu Phàm chậm rãi xuất hiện ở thí thần thú bên người, nơi hắn đi qua, tư không cũng trở nên sáng sủa, bọn hắn tựa như đứng sừng sững ở một mảnh vô ngần tinh hà bên trong. Tiêu Phàm đạm mạc nhìn xem đối diện bóng người, lại cười cười nói. Không đúng, ta phải gọi ngươi Cửu U Ma Thần mới đúng, không nghĩ tới thực bị ta đoán trúng. Ngươi mới vừa rồi là đang lừa ta. Đối diện bóng người phẫn nộ nhìn xem Tiêu Phàm. Rất hiển nhiên, hắn cũng không phải là cái gì Dạ Cửu Thiên, mà là Dạ Cửu U một sợi tàn niệm, chỉ là hóa thành Dạ Cửu Thiên bộ dáng mà thôi. Ngay từ đầu Tiêu Phàm ngay tại nghi hoặc, hắn nuốt Cửu U Ma Thần huyết dịch, làm sao lại đi ra đời thứ nhất Tu La Điện Chủ Dạ Cửu Thiên đây, theo lý thuyết nên xuất hiện Dạ Cửu U mới đúng. Dù sao, hắn chỗ luyện hóa Cửu U Ma huyết chính là Dạ Cửu U, ẩn chứa Dạ Cửu U một sợi tàn niệm cũng tại tình lý bên trong. Bất quá, Tiêu Phàm thật đúng là kém chút bị Dạ Cửu U cho lừa gạt. Nếu như không phải phát hiện hắn nhìn thấy huyết sắc hạt tử lộ ra cái kia sợi kinh ngạc cùng vẻ tham lam, Tiêu Phàm thật đúng là không cách nào xác nhận hắn thân phận. Hơn nữa, trước đó Dạ Cửu U biểu hiện cường thế như vậy, đều là cố ý lừa gạt hắn, hết thảy đều là vì hắn trong tay huyết sắc hạt tử. Kỳ thật Dạ Cửu U cái này tàn niệm chỉ là miệng cọp gan thỏ mà thôi. Huống chi bây giờ còn là tại thần cung bên trong, Tiêu Phàm chính là chúa tể, tự nhiên là không sợ hãi. Lừa ngươi hay không đều đã trải qua không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tiêu Phàm lắc đầu, mười điểm nghiêm túc nói ra. Ta rất muốn biết rõ, cái này huyết sắc hạt tử bên trong đến cùng là thứ gì, vậy mà nhường đường đường Cửu U Ma Thần như thế quan tâm. Dạ Cửu U thần sắc lấp lóe không yên, bị một tên tiểu bối trêu đùa, hắn sắc mặt chẳng tốt đẹp gì, dù là chỉ là một sợi tàn niệm. Vừa mới hắn còn muốn đoạt xá Tiêu Phàm, nhưng là hiện tại nhìn đến cái kia là không có khả năng, Tiêu Phàm nắm giữ thần cung không nói, còn được đến thí thần thú linh hồn. Vô luận bên nào hắn đều không phải là đối thủ, trước đó phát ra loại kia vô thượng khí tức. Chỉ là hắn giả ra mà thôi. Đến mức Tiêu Phàm cũng không dám có bất kỳ sức phản kháng. Liền Tiêu Phàm đều không thể không thừa nhận. Dạ Cửu không phải bình thường có thể giả bộ. Bản thân lại bị hắn lừa gạt đến. Ngươi vậy mà không biết bên trong là cái gì. Dạ Cửu một mặt không tin nhìn xem Tiêu Phàm, ánh mắt lấp lóe không ngừng, tựa như đang xoắn xuýt cái gì đồng dạng. Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn xem Dạ Cửu U, hắn biết rõ, Dạ Cửu U rõ ràng là miệng cọp gan thỏ, huống chi, hắn chỉ là một giọt trong máu tươi một sợi tàn niệm mà thôi, có mạnh hơn lại có thể mạnh đi nơi nào. Bất quá, Tiêu Phàm ánh mắt bên trong vẫn như cũ có một tia đề phòng, Dạ Cửu U có thể phân thây không chết, cái này khủng bố thực lực liền không phải hắn có thể tưởng tượng. Nhìn đến ngươi là không nguyện ý nói cho ta biết. Tiêu Phàm đạm mạc lắc đầu, đưa tay vung lên, bốn phía vô số hắc ám vọt tới, không gian bỗng nhiên biến bắt đầu vặn vẹo. Dạ Cửu U hư ảnh nửa người dưới bỗng nhiên nổ tung, hắn phẫn nộ nhìn xem Tiêu Phàm. Cái này đồ vật tạm thời gửi lại tại ngươi trong tay, bản tôn rất nhanh liền có thể khôi phục, đến thời điểm bản tôn tự mình đến lấy. Chết! Tiêu Phàm một tiếng quát nhẹ, thần cung lực lượng lần nữa tăng nhiều, Dạ Cửu thanh âm vừa mới rơi xuống, liền bỗng nhiên nổ tung, hóa thành một mảnh quang vũ chiếu xuống hướng bốn phía. Tiêu Phàm hít sâu một cái, cau mày, một mặt chưa tỉnh hồn nói. Còn tốt phát hiện kịp thời, bằng không hậu quả khó mà lường được. Nếu quả thật coi hắn là thành đời thứ nhất Tu La Điện Chủ, đến thời điểm bản thân quá mức tin tưởng hắn, đoán chừng sẽ đem bản thân trên người tất cả bí mật đều bại lộ cho Dạ Cửu U. Đây đối với Tiêu Phàm tới nói tuyệt đối là nguy hiểm nhất sự tình, đừng nói hắn vốn liền không phải Dạ Cửu U đối thủ, chính là hai người lực lượng ngang nhau. Dạ Cửu U tại hoàn toàn biết Tiêu Phàm tình huống dưới, muốn giết hắn cũng tuyệt đối không khó. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm có chút may mắn, cái này Dạ Cửu tàn niệm tin tức có vẻ như truyền lại không cho hắn bản thể, coi như cái này sợi tàn niệm biết rõ bản thân bí mật cũng không có cái gì không chừng. Nhìn đến, về sau coi như gặp gỡ đời thứ nhất Tu La Điện Chủ cũng phải cẩn thận mới được. Tiêu Phàm trong lòng cho bản thân xách một cái tỉnh, trên đời này có thể khiến cho hắn tin tưởng người khác mặc dù không ít. Nhưng tuyệt đối không phải một người xa lạ, cho dù đời thứ nhất Tu La Điện Chủ cũng không được. Tiêu Phàm cũng là sợ đêm dài lắm mộng, cho nên mới có thể trực tiếp diệt sát Dạ Cửu tàn niệm. Mở ra bàn tay, hắn trong tay lại xuất hiện một cái huyết sắc hạt tử, thần sắc biến vô cùng ngưng trọng lên. Chẳng lẽ Dạ Cửu thực sự là vì cái hộp này? Cái hộp này bên trong đến cùng là cái gì đây? Tiêu Phàm tại Tu La truyền thừa bên trong tìm kiếm thật lâu, lại là không tìm tới bất luận cái gì liên quan tới huyết sắc hạp tử tin tức. Bất quá Tiêu Phàm biết rõ, lấy Dạ Cửu tầm mắt có thể làm cho hắn quan tâm, hơn nữa chấp nhất 2 vạn năm đồ vật, lại làm sao có thể đơn giản đâu. Tiêu Phàm rất muốn đánh mở cái này huyết sắc hạp tử, nhưng là hắn nghĩ hết biện pháp. Cũng vô pháp mở ra, cái này khiến Tiêu Phàm đối bên trong đồ vật càng thêm tò mò. Sau đó, Tiêu Phàm lấy ra một khối ngọc thạch, dùng một chuôi tiểu kiếm đao tại phía trên cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu điêu khắc. Nếu vật này quý giá như thế, Tiêu Phàm tự nhiên không thể đem vật này tùy ý mất đặt ở tiểu thiên địa bên trong, mặc dù người bình thường cũng không dò được tiểu thiên địa tồn tại. Thật lâu Tiêu Phàm mới dừng lại, hắn trong tay ngọc thạch nhìn qua liền tựa như một khối phổ thông thạch đầu, bất quá, cái này trong tảng đá lại có được một cái tiểu không gian. Tiêu Phàm đem huyết sắc hạt tử để vào ngọc thạch trong không gian, sau đó nhìn về phía thí thần nói. Thí thần, cái này đồ vật đặt ở thần cung bên trong, ngươi thay ta bảo quản. Giống giống. Thí thần gầm nhẹ một tiếng, rất hiển nhiên. Hắn linh trí đã trải qua không kém gì 1-2 tuổi hài nhi, nghe hiểu được Tiêu Phàm ý tứ. Tiêu Phàm nhìn trong tay ngọc thạch một cái, sau đó trực tiếp đem ngọc thạch ném vào vô ngần hư không bên trong. Ở chỗ này, hắn chính là chúa tể, huống chi còn có thí thần thủ hộ, người bình thường nghĩ đến được huyết sắc hạp tử cơ hồ không có khả năng. Hồi lâu Tiêu Phàm lúc này mới bình tĩnh xuống tới, tâm thần rời khỏi thần cung. Cảm thụ được tự thân biến hóa, Tiêu Phàm trên mặt lộ ra một tia vẻ hài lòng, bởi vì hắn rốt cuộc có thể phát huy ra áo nghĩa chi lực. Nắm giữ áo nghĩa chi lực, cho dù là đối mặt chiến thần cảnh trung kỳ, Tiêu Phàm cũng không sợ đánh một trận, đây chính là hắn lực lượng. Nếu như điều động tiểu thiên địa lực lượng, Tiêu Phàm thậm chí có tự tin có thể chém giết phổ thông chiến thần cảnh trung kỳ tu sĩ. Dạ Cửu U có một chút nói không sai, hắn huyết mạch chi lực xác thực cao hơn ta, một giọt phổ thông huyết dịch, vậy mà để cho ta tu la huyết mạch có một tia tăng cường, nếu như có thể được những người khác trên người Cửu U ma huyết đâu. Tiêu Phàm nhích miệng cười một tiếng, khóe miệng hơi hơi dương lên. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1543. Phản sát. Tiêu Phàm lăn đi ra. Càn khôn đỉnh thiên đỉnh bên ngoài, Minh La làm càn gầm thét, không giết chết Tiêu Phàm cũng liền thôi, lại còn tổn thất một cái chiến thần cảnh cường giả, cái này khiến hắn như thế nào không giận. Hiện tại, hắn chỉ muốn đem Tiêu Phàm chém thành muôn mảnh, đáng tiếc. Bọn hắn lực lượng căn bản không đủ để hủy diệt càn khôn đỉnh thiên đỉnh. Có vết xe đổ, bọn hắn lại không dám tùy tiện tới gần càn khôn đỉnh thiên đỉnh, sợ bị Tiêu Phàm tính toán. Mặt khác năm cái chiến thần cảnh cường giả cũng là nghiến răng nghiến lợi, từng ấy năm tới nay như vậy, bọn hắn còn chưa bao giờ tại đồng bậc tu sĩ trong tay thua thiệt qua. Mấu chốt là cái này cùng giai tu sĩ giờ phút này còn không cách nào phát huy ra chiến thần cảnh thực lực. Không ngừng thi triển thần lực chi hỏa đối Minh La bọn hắn tiêu hao cũng rất lớn. Mấy người rốt cuộc dừng lại, há mồm thở dốc, phẫn nộ nhìn chằm chằm càn khôn đỉnh thiên đỉnh. Thần tử, tiểu tử này thể nội nắm giữ vô tận chi hỏa, chúng ta cái này thần lực chi hỏa đoán chừng đốt không chết hắn. Cái kia chiến thần cảnh trung kỳ hắc bào lão giả đột nhiên mở miệng nói. Ngươi không nói sớm. Minh La hung dữ chừng hắc bào lão giả một cái. Hắc bào lão giả cười khổ một hồi, hắn vừa mới không phải cũng là không nghĩ tới sao. Nếu như hắn biết rõ, khẳng định đã sớm sách đi ra, hắn cũng không muốn lãng phí tâm lực. Không thể không nói. Làm một người bị cừu hận cùng phẫn nộ che đậy hai mắt thời điểm, hắn năng lực suy tính cơ hồ là không, Minh La bọn hắn chính là tốt nhất ví dụ. Là các ngươi quá ngu xuẩn. Lúc này, một đạo đột ngột thanh âm vang lên, ngay sau đó, một vệt sáng từ càn khôn đỉnh thiên đỉnh bên trong sông ra, nhanh chóng hướng về chân trời lao đi. Làm Minh La bọn hắn lấy lại tinh thần thời khắc. Lại là phát hiện càn khôn đỉnh thiên đỉnh đã trải qua không thấy tăm hơi cuối chân trời, lại là có một đạo thân ảnh tại nhanh chóng chạy trốn. Muốn chạy? Ngươi chạy mất sao? Đuổi theo cho ta. Minh La lạnh lùng cười một tiếng, hóa thành một vệt sáng nhanh chóng hướng về chân trời lao đi. Tiêu Phàm tốc độ rất nhanh, nhanh đến mức độ khó mà tin nổi, đến mức nhường hậu phương Minh La bọn hắn đều kinh ngạc không thôi. Tốc độ này, hoàn toàn không giống một cái chiến thánh cảnh tu sĩ có thể đạt tới. Thần tử, hắn chẳng lẽ cũng có thể ngăn cản thần linh cấm khu áp chế, có thể thi triển áo nghĩa lực lượng. Hắc bào lão giả cao mày một cái. Ngươi không thấy được hắn thi triển tu la thần dược ạ? Dùng thần lực thôi động tu la thần dực tốc độ tự nhiên không thua chiến thần cảnh. Minh La lại là lắc đầu. Hắn thấy nếu như tu la điện chủ liền dạng này tốc độ đều không có, đó mới gì thường đâu. Hắc bào lão giả cau mày một cái cũng không nói gì, bất quá hắn thần sắc lại là vô cùng ngưng trọng. Hiển nhiên hắn vẫn như cũ tin tưởng Tiêu Phàm là khôi phục chiến thần cảnh thực lực. Sau nửa ngày, mọi người đã bắt đầu há mồm thở dốc, Tiêu Phàm tựa như không muốn sống đồng dạng điên cuồng chạy trốn, nhưng những phổ thông đó chiến thần cảnh tu sĩ có chút tiếp nhận không được, tốc độ bọn họ cũng rốt cuộc chậm xuống tới. Các ngươi bốn người lưu lại, Cốc lão, ngươi theo ta đi giết hắn. Minh La lạnh lùng quét cái kia bốn cái chiến thần cảnh tiền kỳ tu sĩ một cái, thiếu chút nữa thì không gọi ra đồ bỏ đi hai chữ. Tốt. Hắc bào lão giả gật gật đầu, dạng này tốc độ đối với hắn mà nói cũng không tính là gì, dù sao hắn nhưng là chiến thần cảnh trung kỳ cường giả. hai người tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền đem cái kia bốn cái chiến thần cảnh tiền kỳ tu sĩ cấp vứt bỏ. Bốn người ngươi nhìn ta, ta nhìn xem ngươi, cuối cùng dứt khoát dừng lại. Lấy tốc độ bọn họ là không có khả năng đuổi kịp Minh La bọn hắn, cùng lãng phí thần lực còn không bằng lưu lại đến. Đều nửa canh giờ, thần tử còn chưa có trở lại, tiểu tử kia sẽ không trốn vào tầng thứ hai à? Đoán chừng có khả năng, tiểu tử kia mặc dù không cách nào thi triển ra chiến thần cảnh lực lượng, nhưng tốc độ lại là tuyệt luôn, căn bản không phải ngươi ta có thể so sánh. Hy vọng thần tử cùng tốc lão có thể giết hắn, cũng miễn cho chúng ta lại xuất thủ, kẻ này quá nguy hiểm. Sau nửa canh giờ, dị tộc bốn cái chiến thần cảnh tu sĩ nhìn thấy Minh La còn chưa có trở lại, trên mặt cũng lộ ra một tia lo lắng, thật sự là Tiêu Phàm cho bọn hắn cảm giác quá dường dị. Hơn nữa, lịch đại tu la điện chủ hung danh tại dị tộc bên trong, đoán chừng chỉ yếu tại thí thần. Các ngươi rất muốn ta chết sao? Coi như mấy người nghị luận thời điểm, một đạo băng lãnh thanh âm đột nhiên vang lên, cùng lúc đó, một đạo kiếm mang từ trong hư vô bốc lên đi ra, tốc độ nhanh như thiểm điện. Phúc phúc! Lợi mang trực tiếp xuyên thủng trong đó hai người lông mày, căn bản không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, mặt khác hai người dọa đến nhanh chóng lùi về phía sau. Nhưng mà đảo hắc ảnh kia tốc độ càng nhanh, như là thuấn di đồng dạng. Phúc một tiếng, một chuôi huyết kiếm lại xuyên thủng người thứ ba mi tâm, vẹn vẹn trong nháy mắt, người kia liền chết không thể lại chết. Không thể không nói, bóng đen tốc độ rất nhanh, diệt sát ba cái chiến thần cảnh cũng ngay tại hô hấp ở giữa mà thôi, dạng này xuất thủ tốc độ quá mức dọa người nghe nói. Là ngươi! Ngươi không phải chạy trốn sao? Làm sao lại ở chỗ này? Cuối cùng một cái chiến thần cảnh tu sĩ sợ hãi nhìn xem Tiêu Phàm, bản năng hướng hậu phương thối lui. Chết ba cái đồng đội, với hắn mà nói không thể nghi ngờ là cực lớn đả kích, hắn hiện tại căn bản liền hoàn thủ lực lượng đều không có. Tại hắn cách đó không xa, đứng đấy một cái hắc bào thanh niên, chính là đi mà quay lại Tiêu Phàm. Dị tộc tu sĩ hoàn toàn không cách nào lý giải Tiêu Phàm là như thế nào xuất hiện ở nơi này, Minh La cùng cái kia tốc lão rõ ràng truy xuống dưới A, coi như không giết chết hắn, cũng không nên âm thầm đánh trở lại mới đúng. Hơn nữa, Tiêu Phàm ẩn núp bản lĩnh quá mức dường dị, liền bọn hắn cũng không phát hiện, nhất là cái kia xuất thủ tốc độ tuyệt đối không phải phổ thông chiến thần cảnh tiền kỳ có thể làm đến. Tu la luyện ngục. Nhưng mà Tiêu Phàm căn bản không cho hắn cơ hội. Tu la thần nhãn chán phóng huyết sắc quang mang. Huyết hắc sắc nghiệp hỏa bắt đầu điên cuồng đốt cháy người kia linh hồn. Cùng lúc đó Tiêu Phàm trong đôi mắt bắn ra hai đạo lục sắc quang mang. Xông thẳng cái kia chiến thần cảnh trong đầu đi. Không được. Cái kia dị tộc chiến thần cảnh cường giả ngửa mặt lên trời gào thét. Nhưng mà vẫn như cũ khó mà ngăn cản Tiêu Phàm linh hồn trùng kích, mấy tức về sau, hắn hai mắt trở nên trống rỗng lên. Bái kiến chủ nhân. Dị tộc cường giả cung kính quỳ gối Tiêu Phàm trước người, ánh mắt bên trong đều là vẻ kính sợ. Tiêu Phàm thần sắc hơi có chút trắng bệch, vừa mới thi triển ra bạo tạc tính chất lực lượng, đối với hắn tiêu hao rất lớn, bất quá có thể tại ngắn ngủi một hơi ở giữa chém giết ba cái chiến thần cảnh, đã coi như là đáng sợ chiến tích. Nhìn xem đã bị xóa đi ý chí dị tộc cường giả, Tiêu Phàm khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một vòng cười lạnh nói. Minh La, chúng ta có qua có lại, lần này, ta đưa kinh hỉ, hy vọng ngươi ra thích. Dứt lời, Tiêu Phàm quét cái kia quỳ trên mặt đất dị tộc cường giả một cái kia dị tộc cường giả cung kính một xá, nhanh chóng hướng về nơi xa bay đi. Giờ phút này, Minh La cùng cái kia tốc lão đang tại nhanh chóng hướng trở về, hai người đuổi tới nửa đường, lại là không phát hiện Tiêu Phàm bất luận cái gì khí tức, bọn hắn lúc này mới biết rõ, bản thân bên trong Tiêu Phàm kế điệu hổ ly sơn. Hơn nữa, Minh La cũng rốt cuộc minh bạch Tiêu Phàm thật có khả năng khôi phục chiến thần cảnh thực lực. Nếu quả thật là dạng này, cái kia bốn cái chiến thần cảnh khả năng liền nguy hiểm, cũng không phải Minh La quan tâm cái kia bốn cái chiến thần cảnh chết sống, mà là bị Tiêu Phàm trêu đùa, nhường hắn nội tâm vô cùng phẫn nộ. Hai người tốc độ rất nhanh, Minh La trên mặt rốt cuộc lộ ra một vòng tiếu dung, nhe răng nói. Ngay tại phía trước, lần này nếu bị ta bắt được hắn, nhất định đem hắn ăn sống nuốt tươi không thể. Thần tử, ngươi nhìn. Tốc lão đột nhiên chỉ phía trước nói. Minh La ngẩng đầu nhìn lại, lại là nhìn thấy, phía trước đang có một đạo chật vật thân ảnh nhanh chóng bay vụt mà đến. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1544. Thu chút lời tức. Minh La nhìn thấy phía trước chạy trốn mà đến đạo kia áo bào đen thân ảnh cao mày, sắc mặt biến vô cùng âm trầm. Cũng liền hai cái hô hấp thời gian, cái kia đạo thân ảnh liền đi tới hai người phụ cận, khi thấy Minh La bọn hắn thời khắc, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Thần tử, cứu mạng. Không đợi người kia tới gần, Tốc lão liền vội vàng đỡ lấy người kia, khi thấy cái kia trên thân người vết máu lúc, trầm giọng hỏi. Chuyện gì xảy ra? Bọn hắn ba người đâu? Chết! Bọn hắn đều chết. Người tới bi phẫn nói, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Rất hiển nhiên, hắn chính là bị Tiêu Phàm thi triển chủng ma chi thuật, xóa đi ý chí dị tộc cường giả. Bất quá giờ phút này, hắn trên người lại là tốt bao nhiêu mấy chỗ vết đao, máu tươi đã trải qua kết thành u cục, nhìn qua hết sức buồn bã. Là Tiêu Phàm. Minh La trầm giọng hỏi, băng lãnh sát khí từ hắn trên người nở rộ mà ra, trong không khí đều kết thành từng đạo thấu xương xương lạnh. Là hắn, hắn đi mà quay lại, đánh lén chúng ta bốn người, nếu như không phải thuộc hạ trốn được nhanh, lại tăng thêm bọn hắn ba người cuốn lấy hắn, thuộc hạ đoán chừng đã trải qua không gặp được thần tử. Người kia lộ ra một mặt chưa tỉnh hồn bộ dáng. Hỗn chứng Tiêu Phàm, bản thần tử nhất định muốn vặn xuống đầu hắn. Minh La phẫn nộ một trường vỗ ra, bá đạo trưởng cương trực tiếp đem một tòa núi nhỏ cho bắn bay, đất đá bắn ra bốn phía, bụi bặm đầy trời. Hắn thể nội như có vô hạn buồn bực và phẫn nộ phát tiết không ra, đành phải hướng về phía sơn phong xuất khí. Hồi lâu, Minh La mới bình tĩnh xuống tới, mở ra bàn tay, trong tay xuất hiện một cái bình ngọc, đi đến người kia trước người, đem bình ngọc đưa cho hắn đạo. Đây là ngọc lộ đan, nuốt vào. Đa tạ thần tử. Người kia cung kính một xá, hai tay đi đón cái kia bình ngọc. Nhưng mà, Minh La lại là tùy ý quăng ra, đem bình ngọc ném ở người kia trong tay, đang tại âm thầm Tiêu Phàm thấy cảnh này, một trận phiền muộn. Trong lòng càng là thầm mắng không thôi, cái này Minh La thật đúng là không phải bình thường cẩn thận, nguyên bản đây chính là tập sát hắn tuyệt hảo cơ hội, đáng tiếc liền như thế bỏ lỡ. Hắn về phương hướng nào trốn? Minh La lại hỏi. Người kia một tay cất bình ngọc, một cái tay khác chỉ Minh La sau lưng, Minh La cùng cái kia Tốc lão bản năng hướng về cái hướng kia nhìn lại. Nhưng mà, ngay tại giây phút này, bị Tiêu Phàm khống chế người kia bỗng nhiên bộc phát ra khí thế đáng sợ, trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một chuôi trường kiếm. Xoẹt! Trường kiếm chán phóng đáng sợ lợi mang trực tiếp xuyên thủng Minh La cánh tay trái, sau đó hơi khẽ rồi, Minh La cánh tay trái bỗng nhiên dọc theo nơi bả vai bị chặt rơi, máu tươi bay vụt. Một màn này phát sinh ở không đến một cái nháy mắt thời gian, Minh La cùng Tốc lão hai người không có chút nào đề phòng, chỗ nào biết rõ người kia lại đột nhiên xuất thủ. Minh La cũng không hổ là chiến thần cảnh tiền kỳ người nổi bật, tại thời khắc mấu chốt vậy mà tránh thoát tất sát một kích, chỉ là bị chặt rơi một cánh tay mà thôi. Đối với chiến thần cảnh tới nói, tay cụt mặc dù không cách nào trọng sinh, nhưng nối liền tay cụt lại là dễ như trở bàn tay, không sẽ cùng trước đó có bất kỳ chênh lệch. Chết! Tốc lão gầm lên một tiếng đáng sợ, trưởng cương một trưởng vỗ tại cái kia đầu người bên trên, người kia đầu oanh một tiếng nổ tung, hóa thành bột mịn tiêu tán trên không trung. Minh La sắc mặt có chút vặn vẹo, nhưng cũng không gọi đi ra. Cái kia màu đỏ tươi con ngươi phẫn nộ nhìn chằm chằm cái kia thi thể không đầu, sát khí rốt cuộc không che giấu được, hóa thành vô số phong nhận gào thét mà ra. Phúc phúc phúc. Người kia thi thể không đầu bị lít nha lít nhít phong nhận rào sát, vẹn vẹn một cái hô hấp thời gian, liền hóa thành vô số huyết nhục khối vụn bay vụt bốn phía. Bất quá, Minh La cũng không đình chỉ, hắn trong lòng lửa giận vừa vặn không chỗ phát tiết đây, bây giờ dĩ nhiên lại bị Tiêu Phàm tính toán, hắn rốt cuộc áp chế không nổi. Cái kia đầy trời huyết nhục khối vụn lại bị vô số phong nhận xé thành huyết vụ, cuối cùng chậm rãi tiêu tán tại hư không, hắn mới cam tâm. Phát tiết một phen, hắn trong lòng lửa giận tiêu tán không ít, nhưng là hắn diệt sát Tiêu Phàm tâm lại là càng thêm hừng hực cùng mãnh liệt. Lúc này, Minh La lúc này mới nhìn về phía bản thân cái kia một cái tay cụt, chính hướng về trong nham tương rơi xuống, trong mắt lóe qua vẻ lạnh như băng sát mang. Sau đó lách mình tiến lên. Chỉ cần đem cánh tay tiếp trở về là hắn có thể khôi phục như lúc ban đầu. Đây cũng là hắn cũng không lo lắng tìm về bị chém rụng một tay nguyên nhân. Nhưng mà cũng đúng lúc này, một đạo hắc ảnh từ trong nham tương lao ngược lên trên, bọc lấy cánh tay cụt kia liền hướng lấy chân trời lao đi. Cùng lúc đó, một đạo hàn quang xông thẳng Minh La mà đến. Hỗn chứng, Minh La gần như gầm hét lên, đạo hắc ảnh kia mặc dù rất nhanh, nhưng Minh La vẫn như cũ thấy rõ hắn khuôn mặt, ở chỗ này dám đoạt hắn Minh La tay cụt, trừ Tiêu Phàm còn có thể là ai. Hắn một kiếm chém ra, phong chi áo nghĩa mang theo một cỗ đáng sợ uy áp đánh rơi xuống mà xuống, những nơi đi qua tất cả đều là hóa thành cho bụi, liền hư không đều rung động đến mấy lần. Đáng tiếc, Tiêu Phàm cũng không cùng hắn giao thủ dự định, mà là mang theo Minh La cánh tay hướng về chân trời lao đi, trong nháy mắt liền không thấy tăm hơi. Minh La trước thu chút lời tức, quay đầu lại lấy ngươi mạng nhỏ. Tư không chỉ có một đạo càn rỡ thanh âm đang vang vọng thật lâu không dứt. Không hề nghi ngờ, đây là Tiêu Phàm thanh âm, có cái kia chiến thần cảnh trung kỳ tại, Tiêu Phàm muốn giết chết Minh La cơ hồ là không có khả năng. Hơn nữa, hắn hiện tại cũng không cần thiết cùng bọn hắn liều mạng. Từ bị hắn thi triển chủng ma chi thuật, hai người trong trí nhớ biết được, chiến thần điện cực chí ít có 30 chiến thần cảnh tại đuổi giết hắn, đối mặt chiến thần cảnh trung kỳ Tiêu Phàm còn có sức chạy trốn. Nhưng là muốn gặp gỡ chiến thần cảnh hậu kỳ, vậy nhưng phiền phức. Hắn có thể xa hoàn toàn không phải chiến thần cảnh hậu kỳ đối thủ, điểm này Tiêu Phàm vẫn là lòng dạ biết rõ. Tự tìm cái chết. Cốc lão nổi giận gầm lên một tiếng, lách mình liền chuẩn bị truy đi lên. Không cần truy. Minh La từ trong kẽ răng gạt ra mấy chữ, sắc mặt tái nhợt tới cực điểm, toàn thân kịch liệt run rẩy. Nhìn chằm chằm Tiêu Phàm biến mất phương hướng, trên trán gân xanh như là tiểu trùng ngọ nguậy. Từng ấy năm tới nay như vậy, cho tới bây giờ không ai nhường hắn nếm qua bị thua thiệt lớn như vậy. Tiêu Phàm còn là cái thứ nhất, cái này khẩu khí hắn làm sao có thể đủ nuốt xuống. Tốc lão đứng ở một bên, sắc mặt vô cùng khó coi, đối phương ngay trước hắn bản thân mặt chém đứt Minh La một cánh tay, cái này chịu tội hắn là vô luận như thế nào đều phải gánh chịu. Thần tử, lão hủ thất trách, bảo hộ thần tử bất lợi, còn mời thần tử trừng phạt. Tốc lão vội vàng quỳ trên mặt đất, hắn hiện tại chỉ hy vọng có thể được Minh La tha thứ. Minh La lắc đầu, so sánh vừa rồi, hắn cả người phải tỉnh táo không ít, nói. Cái này không liên quan ngươi sự tình, là ta quá khinh thường người trong thiên hạ. Tốc lão nghe vậy, trong lòng vui vẻ, bất quá mặt ngoài lại là vô cùng bi thống nói. Thần tử yên tâm, coi như chân trời góc biển, ta cũng nhất định giết hắn. Giết hắn tất yếu chân trời góc biển sao? Minh La khóe miệng hơi hơi dương lên, khuôn mặt có chút dữ tợn. Trước đó ta là muốn giết hắn, sau đó đi lão tổ trước mặt tranh công, bất quá ta hiện tại thay đổi chủ ý. Thần tử ý là, cảm nhận được Minh La trên người lãnh ý, Tốc lão cũng không khỏi lạnh run. Chiến thiên hạ bọn hắn không phải muốn mạng hắn sao? Còn cố ý từ ta nơi này muốn mấy chục giọt cửu ma huyết, nhường bọn hắn đi đối phó, chúng ta xem kịch vui là được. Minh La nhe răng cười nói. Thế nhưng là, thần linh cấm khu nói không chừng lớn, nói tiểu cũng không nhỏ, tìm tới hắn cũng không dễ dàng. Hơn nữa hắn nếu là đào vong tầng thứ 6 không gian, chúng ta ưu thế liền không có. Tốc lão vẫn như cũ có chút bận tâm. Lúc này, Minh La lại là cười lạnh vươn ra bàn tay, hắn lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một bàn tay lớn huyết sắc ngọc đài giống như máu tươi ngâm, màu đỏ tươi yêu diễm. Hơn nữa trên đài ngọc vừa điêu khắc vô số đường vân 10 điểm ảo diệu tản ra từng đạo nhàn nhạt huyết sắc vầng sáng, dị thường huyền ảo. Nhìn thấy cái này huyết sắc ngọc đài, Tốc lão lại là run lẩy bẩy, run giọng nói. Cái này, đây là thông thiên thần huyết đài. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1545. Tầng thứ 2 nhập khẩu. Tiêu Phàm mang theo Minh La cánh tay, nhanh chóng hướng về chân trời lao đi, nhìn thấy Minh La cũng không đuổi theo, Tiêu Phàm lúc này mới dừng lại bước chân. Hắn trong tay còn dắt lấy một cái máu me đầm đìa tay cụt, nhìn về phía tay cụt thời khắc, ánh mắt trong nháy mắt rơi vào cái kia ngón tay hồn giới bên trong, trong mắt lóe ra ánh sáng. Đường đường dị tộc thần tử, hồn giới bên trong đồ vật nên không ít a. Tiêu Phàm hít mắt cười cười, bất quá lại không có vọng động. Hắn liếc mắt liền nhìn ra cái này mai hồn giới bất phàm, chí ít không phải dùng phổ thông phương pháp có thể mở ra. Một khi dùng sai phương pháp, hồn giới liền sẽ hủy đi, đến thời điểm khả năng liền thất bại trong gang tấc. Quay đầu tìm lão nhị thử xem, hắn tốt xấu cũng nhận được vị kia truyền thừa. Tiêu Phàm nghĩ đến, sau đó lấy xuống cái viên kia hồn giới cẩn thận từng ly từng tí thu hồi đến. Về phần Minh La tay cụt, Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không để cho hắn lại nhặt trở về, một chỉ bắn ra, vô số kiếm khí bay vụt, tay cụt bỗng nhiên bị xoắn thành mảnh vụn. Không biết lão đại lão nhị bọn hắn thế nào, tầng thứ nhất này không có gì có thể đợi, là thời điểm tiến về tầng thứ hai. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn về chân trời, trong mắt lóe lên một sợi tinh quang. Tầng thứ nhất này hỏa diễm khu vực căn bản không có gì đặc biệt đồ vật, đừng nói thần lực chi tinh, chính là hỏa thuộc tính hồn thạch đều chưa từng thấy một mai. Đương nhiên, nơi này có lẽ có thần lực chi tinh, nhưng vô cùng có khả năng tại cái kia nham tương chỗ sâu. Tiêu Phàm cũng không có thời gian rảnh rỗi này đi tìm kiếm thần lực chi tinh. Nhìn bốn phía một cái, Tiêu Phàm xác định một cái phương hướng, hướng về hắn chỗ biết rõ cái thứ nhất nhập khẩu bay đi. Ba ngày sau, Tiêu Phàm xuất hiện ở một mảnh hỏa diễm hải vị trí. Ba ngày thời gian, Tiêu Phàm gặp gỡ vài đầu hỏa linh, bất quá đều bị hắn tùy tiện chém giết. Đáng tiếc hỏa linh quá mức thưa thớt, muốn mượn hỏa linh lính ngộ hỏa chi áo nghĩa cũng không phải là dễ dàng như vậy, trừ phi thời gian dài đợi tại hỏa diễm khu vực. Tiêu Phàm ngắm nhìn nơi xa hỏa diễm hải, hắn có thể đủ cảm nhận được nơi đó không gian 10 điểm bạo động, tư không thật giống như bị xé mở một đường vết rách đồng dạng. Đây chính là thông hướng tầng thứ 2 nhập khẩu. Tiêu Phàm rõ ràng không tin. Bất quá rất nhanh, hắn liền thấy nơi xa có lần lượt từng bóng người xuất hiện, cơ hồ không chút do dự hướng về hỏa diễm hải bên trong đạp đi. Khi đi đến hỏa diễm hải chỗ sâu lúc, những người kia bỗng nhiên biến mất. Tiêu Phàm cũng không có lập tức tiến về hỏa diễm hải, mà là biến hóa một cái dung mạo, cải biến trên người thần lực khí tức. Về phần mệnh cách khí tức, đó là không có cách nào cải biến. Điểm này Tiêu Phàm cũng hoàn toàn nghĩ không ra, hắn đột phá chiến thần cảnh thời điểm căn bản không có phát hiện bản thân mệnh cách, nhưng mà chiến hoàng thiên đã từng lại nói có thể cảm ứng được hắn mệnh cách khí tức. Không có mệnh cách người cũng sẽ nắm giữ mệnh cách khí tức sao? Tiêu Phàm 10 điểm im lặng, hắn âm thầm quyết định lần sau nếu như có thể nhìn thấy Chiến Hoàng Thiên, nhất định muốn hỏi một chút hắn nguyên nhân. Lúc này Tiêu Phàm phi thân lên, xông thẳng hỏa diễm hải đi, hắn phóng xuất ra linh hồn lực lượng để phòng nhìn xem bốn phía. N. Tiêu Phàm ánh mắt đột nhiên rơi vào nơi xa một đạo thân ảnh phía trên, đó là một cái bạch bào thanh niên, mái tóc dài màu đen, cả người nhìn qua có chút tang thương. Nhìn xem cái kia đạo thân ảnh, chẳng biết tại sao Tiêu Phàm trong lòng hơi hơi chua chua, hít sâu một cái, trong lòng âm thầm trầm ngâm nói. Hắn vậy mà cũng đi tới nơi này. Tiêu Phàm không có đi lên chào hỏi, mà là tiếp tục hướng về hỏa diễm hải đi đến, người kia cũng không phát hiện Tiêu Phàm, bất quá coi như nhìn thấy đoán chừng cũng không nhận ra Tiêu Phàm đến. Ngoài ra còn có không ít tu sĩ song song lấy tiến lên, mọi người lẫn nhau đề phòng. Hỏa diễm hải rất lớn, bất quá càng đi chỗ sâu thông đạo càng ngày càng chật hẹp, lúc này đám người cũng đã nhìn không thấy hậu phương kim sắc, ngược lại là phía trước xuất hiện một đạo môn hộ, một cỗ bàng bạc sinh cơ đập vào mặt. Xa xa nhìn lại, bên này là hỏa diễm thông thiên, một bên khác lại là màu xanh biếc ngạo nghễ, hình thành so sánh rõ ràng, hai cỗ lực lượng ai cũng không làm gì được ai. Đám người tốc độ tăng tốc, rất nhanh liền xuyên thấu một đạo màng mỏng trạng sóng ánh sáng, cỗ kia cực nóng cảm giác biến mất không thấy gì nữa, chiếm lấy là một cỗ thanh nhã rõ ràng khí tức đập vào mặt. Thật là nồng nặc sinh cơ. Đám người không khỏi cảm khái tham lam mút vào mấy khẩu khí. Hoan nghênh đi tới chúng thần mộ địa tầng thứ hai. Đột nhiên, một đạo đạm mạc thanh âm đánh vỡ đám người suy nghĩ. Chỉ thấy phía trước 10 trượng trở lại có hơn, đứng đấy tầm 10 đạo thân ảnh, chính lạnh lùng nhìn xem vừa mới đến tầng thứ hai các tu sĩ, bọn hắn mỗi cái trên thân người phát ra khí tức đều vô cùng cường đại. Chủ yếu nhất là, bọn hắn khí tức tập trung vào ở đây mỗi một người, tản ra một cỗ nhàn nhạt cảm giác áp bách. Chiến thần điện người có thể tự do thông qua, về phần những người khác, mỗi người 500 vạn cực phẩm hồn thạch. Trong đó một cái cao gầy như khỉ người nhích miệng cười to nói. Trong mắt hắn tựa như cái này tất cả mọi người đều là sáng lóng lánh hồn thạch. Ta là chiến thần điện. Ta cũng là. Còn có ta, đây là ta thân phận bài. Từng đạo bóng người nhanh chóng đi qua, trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Không ít người càng là một bộ xem kịch vui bộ dáng, nhìn xem những người khác. Bọn họ là chiến thần điện người, có thể miễn phí tiến vào tầng thứ hai, nhìn thấy những người khác cần 500 vạn cực phẩm hồn thạch mới có thể thông qua, bọn hắn trong lòng tự nhiên có một loại cảm giác ưu việt. 500 vạn cực phẩm hồn thạch. Không phải chiến thần điện tu sĩ, lại là cao mày một cái, cũng không phải bọn hắn không bỏ ra nổi 500 vạn cực phẩm hồn thạch. Đối với chiến thánh cảnh trung kỳ tới nói, điểm ấy hồn thạch cũng không tính là gì. Nhưng là, bọn họ là dựa vào năng lực chính mình đi tới nơi này, dựa vào cái gì muốn nhiều giao 500 vạn cực phẩm hồn thạch đâu. Hơn nữa, tiến vào tầng thứ hai đều cần 500 vạn cực phẩm hồn thạch, cái kia tầng thứ ba thậm chí tầng thứ tư đây chẳng phải là cần càng nhiều. Rất nhiều người đều biết rõ, chúng thần mộ địa phía trước tầng 4 không gian cơ hồ là không có bất kỳ cái gì thần lực chi tinh, thậm chí ngay cả bảo vật đều rất ít, những cái này hồn thạch hoa khả năng liền không đáng. Bất quá phần lớn người vô cùng kiêng kỵ chiến thần điện hung uy, trong lúc nhất thời không biết làm sao. Mà ở lúc này, trong đó một cái bạch bào thanh niên chậm rãi đi ra, nhìn cũng chưa từng nhìn chiến thần điện người một cái, liền hướng lấy một bên đi đến, đám người không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Người trẻ tuổi, ngươi nghĩ liền đi như vậy. Đột nhiên đối diện 10 người bên trong một cái hắc sắc chiến giáp nam tử lách mình ngăn lại bạch bào thanh niên đường đi. Vậy ngươi muốn như thế nào? Bạch bào thanh niên thần sắc đạm mạc, thần sắc không hề bận tâm, đối mặt chiến thần điện tu sĩ, cũng không có bất kỳ cái gì e ngại. Ta nghĩ như thế nào? Nghe được bạch bào thanh niên nói, cái kia màu đen chiến giáp nam tử tùy tiện cười ha hả châm chọc nói. liền 500 vạn cực phẩm đều giao không ra, ngươi còn muốn lấy được thần lực chi tinh. Vừa dứt lời, hắc sắc chiến giáp nam tử liền một bàn tay hướng về bạch bào thanh niên đánh tới, đám người không nghĩ tới, chiến thần điện người cũng dám trắng trợn ở chỗ này giết người. Bất quá một màn này, xem ở trong mắt rất nhiều người, lại là sẽ tìm thường bất quá, chết ở chiến thần điện trong tay chiến hồn đại lục tu sĩ, vốn liền không phải số ít. Tiêu Phàm thấy thế, trong mắt lóe lên một vòng lãnh quang, nhưng mà không đợi hắn xuất thủ, cái kia bạch bào thanh niên trên người đột nhiên chán phóng một đạo bạch sắc thiểm quang. Phúc suy một tiếng, hắc sắc chiến giáp nam tử cánh tay bỗng nhiên bị chém xuống, máu tươi bay vụt, những người khác nhìn thấy một màn này tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiểu tử này muốn chết sao? Đây chính là chiến thần điện cô lang tiểu đội. Mỗi người đều là chiến thần điện thánh bảng trên cao thủ a. Thật đúng là thật lớn mật, bất quá nói trở lại, tiểu tử này thực lực thật đúng là không sai, lại có thể làm bị thương cô lang tiểu đội huyết lang. Đây chẳng qua là xuất kỳ bất ý mà thôi, cô lang tiểu đội nhưng còn có 9 người, 10 người cùng tiến lên nói, cho dù phổ thông chiến thần tiền kỳ cũng không sợ, tiểu tử này còn phải gặp nạn. Đám người thấy thế, nhao nhao nghị luận lên, rất nhiều người nhìn về phía bạch bào thanh niên ánh mắt lộ ra đồng tình và khinh thường. Ngươi dám làm tổn thương ta. Hắc sắc chiến giáp nam tử phẫn nộ gào thét một tiếng, cùng lúc đó, lại có 3 đạo thân ảnh gào thét mà tới, đem bạch bào thanh niên vây quanh ở trung ương. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1546. Ta có thể giết đến. Tiêu Phàm nhìn chăm chú một màn này, không khỏi cau mày một cái. Cái kia bạch bào thanh niên thực lực mặc dù nhường hắn ngoài ý muốn, nhưng là ứng phó cô lang tiểu đội người một cách vẫn được. Đối mặt một nhóm tuyệt đối hữu tử vô sinh. M. Điện thoại nhất tỉnh lưu lượng, không quảng cáo trạm điểm. Nhìn thấy bạch bào thanh niên bị 4 người giáp công, những người khác lại lộ ra một bộ xem kịch vui bộ dáng, căn bản không có nhúc tay ý tứ. Ta giao 500 vạn cực phẩm hồn thạch. Ta cũng nguyện ý giao. Rốt cuộc có người mở miệng, nhao nhao lấy ra một mai hồn giới ném cho nơi xa 6 người. Độc lang tiểu đội uy danh thế nhưng là như sấm bên tai, bọn hắn những người này đắc tội không dậy nổi. Đương nhiên, những người này hơn phân nửa là cửu vực liên minh người, cũng có không ít cổ tộc tu sĩ. Cổ tộc người tiến vào thần linh cấm khu tu sĩ mặc dù không ít, nhưng ở số lượng cùng chất lượng bên trên, so với chiến thần điện tu sĩ thực lực mà nói, vẫn là xa xa không bằng. Tiến vào thần linh cấm khu về sau, tất cả mọi người sẽ đi tán, cổ tộc tu sĩ có rất ít tụ tập tại cùng một chỗ, cùng những người khác lại không đồng lòng, cho nên bọn hắn tự nhiên không phải cô lang tiểu đội đối thủ. Giống cô lang tiểu đội, nhất định là 100 năm trước đó từng tiến vào thần linh cấm địa, cho nên ước định ở chỗ này tập hợp thuận tiện lừa một bút hồn thạch. Kỳ thật cũng không phải cái khác tu sĩ e ngại cô lang tiểu đội, nhiều người như vậy nếu như muốn trốn nói cô lang tiểu đội cũng đối phó không được mấy người, nhưng mấu chốt là cô lang tiểu đội đại biểu là chiến thần điện. Hơn nữa, nếu như ở đây chiến thần điện cái khác tu sĩ tham dự, đem người ở đây đều lưu lại đến không phải vấn đề. Mấy tức thời gian, những người khác cơ hồ tất cả đều giao 500 vạn cực phẩm hồn thạch. Chỉ có Tiêu Phàm cùng số ít người không nhúc nhích đứng tại chỗ. Làm sao các ngươi cũng muốn giống như hắn sao? Đối diện một cái nam tử khôi ngô lạnh lùng quét Tiêu Phàm bọn hắn một cái, cường đại khí thế chấn hư không đều rung động một cái. Bán bộ chiến thần cảnh. Khó trách cuồng ngạo như vậy. Tiêu Phàm liếc mắt liền nhìn ra nam tử khôi ngô thực lực. Những người này theo lý thuyết mới có thể được chiến thần điện coi trọng, ban cho thần lực chi tinh mới đúng, có thể bọn hắn vẫn như cũ chưa từng đột phá chiến thần cảnh, chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Cái kia chính là, bọn hắn bản thân không cam tâm dựa vào luyện hóa thần lực chi tinh đột phá chiến thần cảnh, dù sao luyện hóa thần lực chi tinh tương lai sẽ phải chịu hạn chế rất lớn. Muốn tiếp tục đột phá, đoán chừng chỉ có luyện hóa cao hơn giai thần lực chi tinh mới được. Có mấy người chịu không được nam tử khôi ngô tản mát ra uy áp, toàn thân lay động một cái, cuối cùng vẫn giao ra 500 vạn cực phẩm hồn thạch. Vẹn vẹn mấy tức thời gian, liền chỉ còn lại Tiêu Phàm một người. Người trẻ tuổi, ngươi cốt khí rất cứng có đúng không? Nam tử khôi ngô nhe răng cười một tiếng, đưa tay vung lên, sau lưng một người bỗng nhiên hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Hắn trong tay mang theo một bộ bất phàm bao tay, khí thế khiếp người. Đem hắn cũng giải quyết, nhường bọn hắn minh bạch, đắc tội chiến thần điện hậu quả. Nam tử khôi ngô lại nhìn về phía vây quanh bạch bào thanh niên bốn người nói. Tiếng nói rơi xuống, phóng tới Tiêu Phàm người kia cự ly Tiêu Phàm chỉ có 3 bước xa, nam nhân trên mặt lộ ra tàn nhẫn tiếu dung tựa như giết người với hắn mà nói. Là một kiện rất sung sướng sự tình. Lăn. Mắt thấy người kia sắp tới gần Tiêu Phàm thời khắc, Tiêu Phàm trợn mắt đạp một cái, một cỗ bàng bạc linh hồn uy áp xông thẳng người tới não hải, hắn chỉ cảm thấy đầu một trận mê muội, thân thể bỗng nhiên ngưng một cái, sau đó ầm một tiếng ngã ngồi ở mặt đất. Tê. Đám người trong lòng run lên bần bật, sau đó bốn phía truyền đến hít một hơi lãnh khí thanh âm. Cô lang tiểu đội người kia thế nhưng là chiến thánh cảnh đỉnh phong tu vi a, lại bị người vừa quát phía dưới, dọa đến ngã ngồi ở mặt đất, liền sức phản kháng lượng đều không có. Chiến thần. Đám người nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt biến tại đám người trong ý thức, cũng chỉ có chiến thần mới có như thế cường đại lực lượng. Thế nhưng là, thần linh cấm khu đối chiến thần cảnh có rất lớn áp chế tác dụng. A, đừng nói chiến thần cảnh tiền kỳ, chính là chiến thần cảnh đỉnh phong, ở chỗ này cũng tuyệt đối không phát huy ra chiến thần cảnh lực lượng. Vô địch chiến thánh. Hồi lâu, trong đám người rốt cuộc vang lên một đạo thanh âm, những người khác lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Chỉ có vô địch chiến thánh mới có thể nắm giữ đáng sợ như thế lực lượng. Cô lang tiểu đội người tất cả đều đề phòng nhìn xem Tiêu Phàm, trong mắt có nồng đậm vẻ phẫn nộ. Mặc dù biết rõ Tiêu Phàm là vô địch chiến thánh, nhưng bọn hắn vẫn như cũ không có bất kỳ cái gì sợ hãi. Cô lang tiểu đội thực lực thế nhưng là liền chiến thần đều có thể một trận chiến, há lại sẽ sợ một cái vô địch chiến thánh. Chiến thần điện nhường bọn hắn tỏa trấn cái này nhập khẩu, hiển nhiên cũng là tin tưởng bọn hắn thực lực. Giết bọn hắn. Nam tử khôi ngô gầm thét một tiếng, dẫn đầu hướng về Tiêu Phàm phóng đi. Hắn sau lưng bốn người cũng không chút do dự giết tới. Cùng lúc đó, vây quanh bạch bào thanh niên bốn người cũng đồng thời xuất thủ. Bạch bào thanh niên cũng thừa dịp đám người không chú ý, lách mình rời khỏi đám người vòng vây. Tiêu Phàm trong mắt lóe lên một vòng lạnh lùng, nhìn bạch bào thanh niên một cái. Hắn mặc dù không phải cái kia bốn người đối thủ, nhưng nghĩ đến chống đỡ một đoạn thời gian vẫn là không có vấn đề. Nhìn thấy năm người đánh tới, Tiêu Phàm thần sắc bỗng khôi phục bình tĩnh, trong miệng tự lẩm bẩm. Ta không giết người, người nhưng phải giết ta. Bức ta giết người sao? Nghe được Tiêu Phàm lời nói, nam tử khôi ngô đám người mặt coi thường, trong đó một người càng là châm chọc nói. Buộc ngươi giết người. Ngươi có thể giết đến ai? Vô địch chiến thánh mặc dù cường đại, nhưng còn không đặt ở bọn hắn cô lang tiểu đội trong tay. Chỉ bất quá, bọn hắn vẫn như cũ đánh giá quá thấp Tiêu Phàm thực lực. Hắn có thể không phải là cái gì vô địch chiến thánh, mà là chiến thần. Đừng nói bọn hắn chính là 6 cái phổ thông chiến thần ở trước mặt hắn Tiêu Phàm cũng giết không tha. Có đúng không? Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, tiếng nói rơi xuống, bay tới 5 người đột nhiên sắc mặt hoàn toàn thay đổi, một cỗ không thể địch nổi uy thế bao phủ bọn hắn, mấy người cảm giác bị người bóp cổ đồng dạng khó chịu. Ngay sau đó, mấy người đang tới gần Tiêu Phàm một trượng cự ly liền bỗng nhiên ngừng thân hình, thân thể vẫn như cũ duy trì nghiêng về phía trước động tác, kinh khủng nhìn xem Tiêu Phàm. Bọn hắn làm sao không động thủ? chung quanh đám người không biết vì sao tất cả đều kinh ngạc nhìn xem cô lang tiểu đội người. Sau một khắc, khiến tất cả mọi người rất ngạc nhiên là chỉ thấy Tiêu Phàm chậm rãi hướng đi bọn hắn, trên mặt lộ ra băng lãnh tiếu dung, nhìn chằm chằm trước đó cái kia nói chuyện nhân đạo. Ngươi nói ta có thể giết đến ai? Người kia con ngươi kịch liệt run rẩy, trừ sợ hãi, vẫn là sợ hãi. Bọn hắn lúc này mới phát hiện Tiêu Phàm thực lực vượt qua bọn hắn quá nhiều, tuyệt đối là chiến thần cảnh không thể nghi ngờ, hơn nữa còn không phải phổ thông chiến thần cảnh, chỉ là bọn hắn hoàn toàn không minh bạch Tiêu Phàm tại sao có thể phát huy ra chiến thần cảnh thực lực. Ngươi hiện tại nói cho ta biết, ta có thể giết đến ai? Tiêu Phàm thanh âm tiếp tục vang lên, băng lãnh tới cực điểm. Chỉ thấy hắn giơ tay vung lên, một vệt sáng bắn vào thanh niên khôi ngô mi tâm, thanh niên khôi ngô bỗng nhiên ngã xuống, lại không bất luận cái gì âm thanh, hiển nhiên là chết không thể lại chết. Trong lúc nhất thời, toàn trường tu sĩ câm như hến, cây kim rơi cũng nghe tiếng, bọn hắn tâm phù phù phù phù nhảy lên kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm. Tốt một cái chiến thần điện, liền dị tộc tu sĩ đều có thể bỏ vào đến. Nhưng phải làm khó chiến hồn đại lục chính mình người, các ngươi làm phản thật đúng là triệt để a. Tiêu Phàm ngữ khí càng ngày càng lạnh, sát khí càng ngày càng thịnh. Hiện tại hắn mới chính thức minh bạch, hắn hiện tại chân chính địch nhân cũng không phải là Cửu U Ma Thần, mà là chiến thần điện, bởi vì hắn còn chưa xứng làm Cửu U Ma Thần đối thủ. Cửu vực liên minh cùng cổ tộc tu sĩ nghe được Tiêu Phàm lời nói, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nếu quả thật như Tiêu Phàm nói, cái kia nơi này chẳng phải là khả năng gặp gỡ gì tộc người. Giống các ngươi dạng này phản đồ, có bao nhiêu, ta giết bao nhiêu. Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng, sau đó chậm rãi phóng ra bước chân, lấy hắn làm trung tâm, kiếm khí đầy trời gào thét mà mở. Cô lang tiểu đội cái kia năm cái tu sĩ tất cả đều bị nhất kiếm phong hầu trong nháy mắt ngã xuống đất không dậy nổi. Một màn này đến quá mức đột nhiên, ai cũng không ngờ tới Tiêu Phàm xuất thủ như thế quyết đoán cùng tàn nhẫn, tất cả mọi người trong lòng trong nháy mắt toát ra hai chữ. Sát thần. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1547. Sở Vân Bắc thỉnh cầu. Một bước giết một người, bậc này hung uy, bậc này sát tính triệt để trấn trụ ở đây tất cả mọi người. Đây chính là cô lang tiểu đội, chiến thần điện thánh bảng trên cường giả a, lại bị người trực tiếp mưu sát, liền hoàn thủ chỗ trống đều không có. Tĩnh. Không phải bình thường tĩnh. Dù là không trung phía trên đang tại vây giết bạch bào thanh niên bốn người, cũng bị Tiêu Phàm cường đại cho kinh sợ. Bọn hắn cô lang tiểu đội nguyên bản có 10 người, nhưng mà hiện tại, chớp mắt liền chỉ còn lại bọn hắn bốn người. Chạy! Đây là bốn người trong lòng cái thứ nhất ý nghĩ, nhất là Tiêu Phàm ánh mắt nhìn về phía bọn hắn thời khắc. Bọn hắn cảm giác thân thể trở nên lạnh lẽo, tựa như trong nháy mắt rơi vào hầm băng đồng dạng. Nhưng mà, làm bọn hắn chuẩn bị phóng ra bước chân thời điểm, lại phát hiện thân thể hoàn toàn không nghe sai khiến đồng dạng. Sợ hãi, đáng sợ lượn lờ tại tất cả mọi người trái tim, bọn hắn một mực ngang ngược càn rỡ quen, xem như chiến thần điện thánh bảng trên cao thủ, không sợ trời không sợ đất. Hoàn toàn không nghĩ tới hôm nay vậy mà sẽ lưu ở chỗ này. Tha mạng. Có một người dùng hết toàn lực gào thét đi ra. Lúc này nếu không nói, bọn hắn đều phải lưu ở chỗ này không thể. Tiêu Phàm từng bước một hướng đi bọn hắn, thần sắc lạnh lùng, nói. Tha mạng, trước đó các ngươi có bao giờ nghĩ tới tha ta một mạng? Có từng nghĩ tới tha cho hắn một mạng? Đám người nghe vậy, không khỏi âm thầm gật đầu, cái này cô lang tiểu đội kiêu hoành bạc hổ, nơi nào sẽ nghĩ đến tha người khác một mạng, chết tại trên tay bọn họ người đoán chừng đã sớm đếm không đến. Cách đó không xa, bạch y thanh niên nhìn về phía Tiêu Phàm, đầu tiên là cau mày một cái, sau đó ánh mắt lấp lóe một cái, tựa như nhận ra Tiêu Phàm thân phận. Cô lang tiểu đội bốn người toàn thân run rẩy, bọn hắn ra sức giãy giụa, đáng tiếc không có một chút tác dụng nào. Phúc phúc. Mấy đóa huyết hoa tại mấy người trên cổ nở rộ, bốn người trợn to hai mắt, trên mặt đều là không cam lòng cùng sợ hãi. Đáng tiếc, bọn hắn tử vong kết cuộc đã định trước, ai cũng cứu không được bọn hắn. Nhìn thấy bốn người triệt để đoạn sinh cơ, Tiêu Phàm lúc này mới thu liếm sát ý lạnh như băng, sau đó thật sâu nhìn bạch bào thanh niên một cái, liền hướng lấy nơi xa bay đi. Bốn phía tu sĩ nhìn qua Tiêu Phàm rời đi bóng lưng, trong đầu một mực tại trầm tư Tiêu Phàm thân phận, đáng tiếc bọn hắn ai cũng không quen biết Tiêu Phàm. Không trung phía trên bạch bào thanh niên hít sâu một cái, vội vàng truy đi lên. Về phần những người khác, bọn hắn ước gì rời xa Tiêu Phàm đây, nơi nào còn dám cùng đi lên. Tiêu Phàm tốc độ rất nhanh, hắn nhanh chóng xuyên toa tại sơn lâm bên trong. Hắn lúc này mới cẩn thận đánh giá thế giới tầng thứ hai. Khiến hắn rất ngạc nhiên là chung quanh thảm thực vật dị thường cao lớn, cho dù là một gốc phổ thông cỏ non cũng so với người cao, cái kia cổ thụ càng là giống như thông thiên đại trụ, mấy chục cái hắn cũng chưa chắc có thể ôm tới. Hồi lâu Tiêu Phàm dừng lại thân hình, nhìn về phía trước một mảnh hoa hải. Nhưng hắn rung động là một đóa phổ thông hoa cũng so với hắn phải lớn rất nhiều. Chẳng lẽ là ta thu nhỏ? Tiêu Phàm trong lòng buồn bực. Cái này chúng thần mộ địa tầng thứ hai trong không gian ẩn chứa sinh cơ quá cân bạc. Đây là thiên địa linh khí nồng đậm tới cực điểm biểu hiện, cũng là cho đến nay Tiêu Phàm gặp qua thiên địa linh khí nồng nặng nhất địa phương. Cũng chính là bởi vì cái này nồng đậm thiên địa linh khí, mảnh không gian này thảo bị cùng thụ mộc mới dáng dấp như thế cao lớn. Không nên bị cái này bề ngoài làm cho mê hoặc, nơi này sinh cơ đậm đà như vậy, nói không chừng hồn thú cũng càng khủng bố hơn. Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm nói. Nghĩ vậy, hắn chuẩn bị lần nữa tiến lên, lúc này, hậu phương đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm. Tiêu Phàm chờ đã. Nghe được thanh âm này, Tiêu Phàm hơi nhíu mày, ngừng thân hình hướng về hậu phương nhìn lại, lại là nhìn thấy một cái bạch bào thanh niên nhanh chóng bay vụt mà tới. Các hạ là đang gọi ta? Ngươi nhận lầm người a? Tiêu Phàm thần tình lạnh nhạt nói, hắn thực sự nghĩ không ra, bản thân biến ảo bề ngoài, bạch bào thanh niên vậy mà cũng có thể nhận ra bản thân. Ngươi chính là Tiêu Phàm? Ta không biết nhận lầm người. Bạch bào thanh niên hít sâu một cái. Ta biết rõ ngươi có thể thay đổi tướng mạo cùng hồn lực khí tức, nhưng ngươi ánh mắt mãi mãi cũng là như thế lăng lệ. Tiêu Phàm thần sắc có chút phức tạp, sau đó thở dài, thân hình một trận biến hóa, mấy tức về sau liền biến thành diện mạo như trước, sau đó khẽ mỉm cười nói. Sở Vân Bắc, thật lâu không gặp. Không sai, cái này bạch bào thanh niên không phải người khác, chính là Sở Vân Bắc. Lúc trước Tiêu Phàm khống chế hắn tư tưởng, về sau Sở Lăng Tiêu muốn giết hắn, mà Sở Vân Bắc lại trước tiên đứng đi ra bảo hộ hắn. Tiêu Phàm cảm thấy Sở Vân Bắc làm người không sai, liền giải trừ đối với hắn khống chế, cũng tán thành hắn cái này biểu ca. Chỉ là về sau bởi vì giết Sở Lăng Tiêu duyên cớ, Tiêu Phàm không biết như thế nào đối mặt hắn, chỉ là bàn giao mẫu thân hắn Sở Lăng Vi không muốn làm khó Sở Vân Bắc. Về phần Sở Vân Bắc về sau sự tình, Tiêu Phàm lại là không biết, thẳng đến lần này nhìn thấy hắn, Tiêu Phàm cũng không có chào hỏi hắn dự định. Bất quá Tiêu Phàm lại không nghĩ rằng bản thân biến ảo bề ngoài, vậy mà cũng bị Sở Vân Bắc nhận đi ra. Mấy năm không gặp, Tiêu Phàm cảm giác Sở Vân Bắc thành thục rất nhiều, cặp kia tang thương ánh mắt càng là nói cho hắn biết, mấy năm này, Sở Vân Bắc khẳng định kinh lịch rất nhiều sự tình. Bằng không nói, hắn cũng không có khả năng từ chiến thánh cảnh trung kỳ đột phá nói chiến thánh đỉnh phong, phải biết, liền ảnh phong bọn hắn tại số lớn tài nguyên trồng chất dưới mới tại trước đây không lâu đột phá đến một bước này. Mà Sở Vân Bắc từ khi không phải Sở gia nhị thiếu về sau, liền lang thang bên ngoài, hắn là dựa vào bản thân dốc sức làm mới có bây giờ thành tựu. Chẳng biết tại sao Tiêu Phàm nhìn thấy Sở Vân Bắc trong lòng cảm khái rất nhiều. Ta liền biết rõ là ngươi. Sở Vân Bắc trên mặt rốt cuộc lộ ra tiếu dung, nhường Tiêu Phàm ngoài ý muốn là, hắn cũng không có kêu đánh kêu giết, cũng không có cần vì cha mẹ mình báo thù. Tiêu Phàm cười cười, cũng không nói chuyện, hắn cùng với Sở Vân Bắc ở giữa thế nhưng là thù giết cha đây, vô luận Sở Lăng Tiêu năm đó đến cỡ nào không phải, cừu hận này là ma diệt không được. Nếu như Sở Vân Bắc muốn tìm bản thân báo thù, Tiêu Phàm cũng đành phải đón lấy. Hồi lâu, Sở Vân Bắc hít sâu một cái, lần nữa mở miệng nói. Tiêu Phàm, ta có thể hay không mời ngươi đáp ứng ta một sự kiện? Chuyện gì, nếu như ta đủ khả năng có thể đáp ứng ngươi? Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói. Hắn cùng với Sở Vân Bắc bản nhân ở giữa cũng không có cái gì cừu hận, chẳng qua là cho Sở Vân Phi cùng Sở Lăng Tiêu ở giữa cừu hận không nhỏ mà thôi. Chuyện này, ta tin tưởng ngươi có thể làm đến. Sở Vân Bắc trịnh trọng nói. Nếu như tương lai, ta đại ca tìm ngươi báo thù, ta hy vọng ngươi có thể tha hắn một mạng. Liền việc này, Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn nhìn xem Sở Vân Bắc. Hắn thực sự không nghĩ tới Sở Vân Bắc lại là đến cho Sở Vân Phi cầu tình. Nhìn thấy Sở Vân Bắc cái kia kiên định ánh mắt, Tiêu Phàm gật gật đầu nói. Nếu quả thật có một ngày như vậy, ta tha cho hắn không chết. Đa tạ. Sở Vân Bắc đối Tiêu Phàm hơi hơi thi lễ, tựa như trong lòng tảng đá lớn rốt cuộc buông xuống đồng dạng, lập tức cười khổ nói. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất vô dụng, liền cho phụ thân báo thù dũng khí đều không có. Tiêu Phàm không biết Sở Vân Bắc vì sao sẽ hỏi như vậy bản thân, bất quá hắn vẫn thành thật trả lời. Xem như con cái, thù giết cha không đội trời chung, ngươi muốn giết ta thiên kinh địa nghĩa. Nhưng là, Tiêu Phàm lời nói chuyển hướng trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc. Nếu như ngươi đứng ở ta trên lập trường, hắn muốn giết ta cha tấn mẫu thân của ta, còn giết ta phụ thân càng là để cho ta muội muội làm nô, ngươi cảm thấy ta có nên giết hắn hay không đâu? Sở Vân Bắc trầm mặt không nói, trong lúc nhất thời không biết nói gì, những cái này sự tình kỳ thật có mấy vị trung thần hắn phụ thân trưởng lão đã sớm nói cho hắn biết, cho nên hắn mới không biết làm sao. Không biết là không nên tìm Tiêu Phàm báo thù. Ngươi nếu muốn giết ta, vì ngươi phụ thân báo thù, cái này là ngươi quyền lợi, ta không biết trách ngươi. Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói, không đợi Sở Vân Bắc phản ứng, quay người hướng về nơi xa đi đến. Cảm ơn ngươi, biểu đệ. Làm Tiêu Phàm thân ảnh nhanh biến mất lúc, Sở Vân Bắc nhẹ nhàng phun ra một câu. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1548. Hoa hải tu luyện. Đã trải qua đi xa Tiêu Phàm, nghe được Sở Vân Bắc một câu kia chân thành. Biểu đệ. Trên mặt cũng lộ ra một tia sán lạn tiếu dung. Hắn biết rõ, mình cùng Sở Vân Bắc ở giữa nên tính là không có sinh tử đại thù. Về phần Sở Vân Phi sự tình, Tiêu Phàm chỉ có thể tạm thời đặt ở trong lòng. Đã nhiều năm chưa từng thấy, lấy Sở Vân Phi thực lực, đoán chừng coi như không có đột phá chiến thần, đoán chừng cũng đã trải qua trở thành vô địch chiến thánh. Dù sao, Sở Vân Phi thế nhưng là cùng tuổi một đời thập đại yêu nghiệt một trong. Tiêu Phàm tiếp tục tiến lên, hắn không có ngụy trang bản thân, mà là bảo lưu lấy bản thân lúc đầu hình dạng. Nếu như Minh La bọn hắn muốn tìm bản thân, coi như hắn biến hóa hình dạng, đối phương cũng đồng dạng có thể tìm tới. Trước đó Minh La tập sát thời khắc chính là tốt nhất ví dụ. Bất quá có vết xe đổ, Tiêu Phàm thời điểm đều chán phóng linh hồn chi lực để phòng, liếc nhìn lấy bốn phía, chí ít xung quanh trăm trượng bên trong tất cả đều đào thoát không được hắn bắt. Tùng lâm mười điểm rậm rạp, Tiêu Phàm hành tẩu trong lúc đó, cảm giác bản thân cực kỳ nhỏ bé, hắn một không cẩn thận gặp được một nhóm phổ thông con kiến hồn thú, vậy mà cũng dài đạt vài thước, nhưng làm Tiêu Phàm dọa cho phát sợ. Cũng may đám này con kiến thực lực cũng không phải là cỡ nào cường đại, chỉ là bảy bát sai thực lực mà thôi. Đối với chiến thần cảnh Tiêu Phàm tới nói, dạng này thực lực cùng sâu kiến không hay. Xuyên qua Tùng Lâm, một mảnh hoa hải tiến vào Tiêu Phàm tầm mắt. Tiêu Phàm lách mình xuất hiện ở một gốc cổ thụ đỉnh, nhìn về phương xa, phát hiện cái này hoa hải không phải bình thường lớn. Thật là nồng nặc sinh cơ, cái này nên tính là một chi thế giới a. Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm, vòng qua cái này hoa hải đoán chừng lại muốn lãng phí không ít thời gian. Tiêu Phàm đã trải qua từ những người khác trong miệng hiểu được, chúng thần mộ địa phía trước tầng 4 không gian căn bản không có cái gì chân quý đồ vật, cho nên phần lớn người đều sẽ sớm chạy tới tầng thứ 5. Từ tầng thứ 5 bắt đầu, được thần lực chi tinh cơ hội lớn hơn nhiều. Bất quá, Tiêu Phàm lại không gấp tiến về tầng thứ 3, hắn chậm rãi hướng về trong biển hoa đi đến tầng thứ 2 này đối với Tiêu Phàm tới nói có đặc biệt giá trị. Vừa mới lính ngộ sinh tử áo nghĩa, cái này một chi thế giới sinh cơ chi lực, có lẽ có thể giúp ta đối sinh tử áo nghĩa lính ngộ càng tiến một bước. Tiêu Phàm tại trong biển hoa tìm tới một cái chỗ ngồi xuống. Đột phá chiến thần cảnh, lính ngộ chính là áo nghĩa chi lực, mà mỗi một loại áo nghĩa đều chia làm 10 thành, lính ngộ một thành áo nghĩa, liền có thể đột phá chiến thần cảnh tiền kỳ. Mà đột phá chiến thần cảnh trung kỳ, là cần lính ngộ 4 thành áo nghĩa chi lực, đây cũng chính là phổ thông chiến thần cảnh tiền kỳ tu sĩ cùng phổ thông chiến thần cảnh trung kỳ chênh lệch trọn vẹn chênh lệch 3 thành áo nghĩa chi lực. Mặt khác, chiến thần cảnh trung kỳ bên trong chí cường giả, lính ngộ thế nhưng là 6 thành áo nghĩa chi lực, cùng phổ thông chiến thần cảnh tiền kỳ ở giữa trọn vẹn chênh lệch 5 thành áo nghĩa, cái này 5 thành áo nghĩa. Không chỉ có riêng chỉ là gấp 5 lần thực lực chinh lịch. Áo nghĩa chi lực mỗi nhiều lính ngộ một thành uy lực liền lật không chỉ một lần. Cho nên đột phá chiến thần cảnh về sau, muốn vượt giai chiến đấu bình thường là cực kỳ gian nan. Đây cũng là Tiêu Phàm tại sao không dám cùng dị tộc cái kia chiến thần cảnh trung kỳ tu sĩ tùy tiện va chạm nguyên nhân. Tiêu Phàm hiện tại cũng liền lính ngộ 2 thành tu la áo nghĩa cùng 1 thành sinh tử áo nghĩa mà thôi, nếu như toàn lực một trận chiến nói đối chiến phổ thông chiến thần cảnh trung kỳ, Tiêu Phàm vẫn có mấy phần lực lượng. Về phần đối mặt chiến thần cảnh hậu kỳ, dù là Tiêu Phàm cơ hồ cũng không có khả năng chiến thắng, bởi vì chiến thần cảnh hậu kỳ chí ít đều lính ngộ 7 thành áo nghĩa chi lực. 7 thành áo nghĩa chi lực. Uy lực tuyệt luôn, bất quá cái này cũng không phải là chiến thần cảnh hậu kỳ cường giả cực hạn. Chiến thần cảnh hậu kỳ cường giả, nhiều nhất có thể lính ngộ 9 thành áo nghĩa. Từ chiến thần cảnh tiền kỳ đến chiến thần cảnh hậu kỳ, mỗi lính ngộ 1 thành áo nghĩa, liền xưng là biến đổi, hợp xưng là cửu biến chiến thần. Bởi vậy đột phá chiến thần cảnh về sau kỳ thật đại bộ phận đều gọi hô mấy biến chiến thần. Mà không phải xưng hô chiến thần cảnh tiền kỳ cùng chiến thần cảnh trung kỳ. Dù sao, cho dù là cùng một cảnh giới bên trong cũng có rất lớn chênh lệch, liền tựa như chiến thần cảnh tiền kỳ, lính ngộ 1 thành áo nghĩa chi lực cùng lính ngộ 3 thành áo nghĩa chi lực đều là chiến thần cảnh tiền kỳ. Nhưng là cả hai thực lực chênh lệch có thể không phải bình thường lớn. Đương nhiên chính là cùng giai tu sĩ, bởi vì phương diện khác nguyên nhân, hắn chiến lực lại không giống. Liền tựa như Tiêu Phàm, lấy hắn hiện tại tu vi có thể xưng là nhị biến chiến thần. Nhưng là, nếu như luận thực lực nói Tiêu Phàm thực lực tuyệt đối không thua tứ biến chiến thần, thậm chí ngũ biến chiến thần, về phần lại cao hơn cảnh giới Tiêu Phàm muốn khiêu chiến cũng có chút gian nan. Mặt khác, lính ngộ áo nghĩa chủng loại càng nhiều, tự thân thực lực lại càng mạnh, liền như là Tiêu Phàm trừ lính ngộ tu la áo nghĩa chi lực bên ngoài còn lính ngộ sinh tử áo nghĩa, đây cũng là hắn có thể đủ vượt giai chiến đấu nguyên nhân một trong. Đương nhiên cửu biến chiến thần cũng không phải là chiến thần cảnh cực hạn, lính ngộ 10 thành áo nghĩa liền có thể đột phá chiến thần cảnh đỉnh phong, dạng này chiến thần cảnh cường giả xưng là viên mãn chiến thần. cửu biến chiến thần mặc dù rất mạnh, nhưng là tại viên mãn chiến thần trước mặt cũng chỉ bất quá là cặn bã. Tiêu Phàm gặp qua chiến thần cảnh cường giả không ít, mỗi một cái cũng có dung chuyển trời đất uy năng, nhưng là có thể đem một loại áo nghĩa tu luyện tới viên mãn người là cực kỳ thưa thớt, hơn nữa người như vậy tuyệt đối là cực kỳ đáng sợ. Xếp bằng ở hoa hải bên trong, Tiêu Phàm thử nghiệm nở rộ sinh tử áo nghĩa, nhưng hắn vui mừng là luyện hóa cái kia một sợi cửu u ma huyết về sau, không gian này dù gì áp chế vậy mà thực biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Phàm thậm chí tại phỏng đoán cái này chúng thần mộ địa khả năng cũng không phải là bị đánh tàn phế thiên địa, mà là một kiện đặc thù thần binh, hơn nữa nguyên bản là thuộc về dị tộc. Hắn luyện hóa một giọt cửu u ma huyết tương đương với được cửu u ma thần cho phép, cho nên không gian này áp chế đối với hắn vô dụng. Nếu như ở chỗ này ta thực sự có thể lĩnh ngộ áo nghĩa chi lực, quay đầu đem còn lại mấy giọt cửu u ma huyết luyện hóa cho Ảnh Phong cùng lão đại bọn hắn thử xem. Tiêu Phàm nghĩ thầm. Lúc này Tiêu Phàm thu liếm tâm thần, không tiếp tục đoán mò những cái này sự tình. Hắn xếp bằng ở tại chỗ, nhắm hai mắt bắt đầu lĩnh ngộ sinh tử áo nghĩa. Làm Tiêu Phàm nhắm hai mắt một sát na kia, bốn phía hoa hải đột nhiên rung động một cái, mấy đóa hoa đột nhiên hướng về Tiêu Phàm gào thét mà đến, tựa như một đầu mãnh thú mở cái miệng rộng đồng dạng, hướng thẳng đến Tiêu Phàm cắn xé mà xuống. Nhưng mà lúc này Tiêu Phàm trên người nhộn nhạo một cỗ dị dạng ba động. Những cái kia đóa hoa bỗng nhiên ngưng một cái, sau đó bắt đầu mãnh liệt rung rung. Tựa như lại sợ hãi, cũng giống như kinh ngạc, nhưng là không có một đóa hoa dám tới gần Tiêu Phàm. Giờ phút này, Tiêu Phàm quanh thân bao phủ một đen một trắng hai loại sương mù, cả hai lẫn nhau quấn quanh, nhưng lại va chạm nhau, quả thực là hết sức kỳ lạ. Hơn nữa, hai đạo sương mù ngay từ đầu có chút cuồng bạo, nhưng theo bốn phía bàng bạc sinh cơ chi lực tràn vào, chậm rãi biến bình tĩnh. Bốn phía thiên địa linh khí điên cuồng hướng về Tiêu Phàm vị trí vọt tới, nguyên bản bình tĩnh hoa hải cùng sơn lâm nhấc lên một trận đáng sợ phong bạo. Sinh tử áo nghĩa kỳ thật đại biểu là hai loại áo nghĩa, sinh mệnh áo nghĩa cùng tử vong áo nghĩa, muốn dung hợp bọn chúng thật đúng là không phải bình thường khó. Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm, suy tư. Bất quá nhường hắn vui mừng là không có bị chúng thần mộ địa lực lượng áp chế, hắn ở chỗ này quả thật có thể lĩnh ngộ áo nghĩa chi lực. So với tự thân đột phá mà nói, Tiêu Phàm căn bản không đem những thần lực chi tinh đó để ở trong mắt. Nếu như có thể nhường sinh tử áo nghĩa đột phá để nhị thành, hắn thực lực tuyệt đối có thể lại lên một tầng nữa. Đúng, hiện tại ta đột phá chiến thần cảnh cũng nên muốn vẽ bản thân thủy tổ cấp hồn văn đồ, cho tới nay không biết vẽ cái gì, lấy cái này sinh tử áo nghĩa vì đột phá khẩu như thế nào. Tiêu Phàm đột nhiên trong lòng sáng lên. Sinh tử áo nghĩa, nhưng cũng là không kém gì thời không áo nghĩa mấy loại chí cường áo nghĩa một trong, nếu như có thể đem sinh tử áo nghĩa hồn văn đồ miêu tả đi ra tuyệt đối là một kiện bảo vật vô giá. Bất quá, muốn đem sinh tử áo nghĩa vẽ trên đó, cần một kiện bất phàm quý hiếm, đây cũng là một đau đầu vấn đề. Tiêu Phàm lại âm thầm lắc đầu. Trước mặc kệ nhiều như vậy, bảo vật có thể về sau chậm rãi tìm trước lĩnh ngộ sinh tử áo nghĩa lại nói. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm một chút cũng không do dự, tám cố linh hồn phân thân bắt đầu đồng thời lĩnh ngộ lên. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1549. Lăng thanh tịch. Đang lúc Tiêu Phàm hoa hải bên ngoài, một đám người ảnh nhìn ra xa, ngắm nhìn hoa hải chỗ sâu. Cầm đầu là một người mặc quần dài trắng nữ tử, dài nhỏ phượng mi, một đôi con mắt như chân châu lóe sáng, tích thủy như anh đào môi son trắng nõn hoàn mỹ, khuôn mặt thẹn thùng ẩn tình. Cái kia trơn mềm như là dương chi ngọc tuyết cơ màu da kỳ đẹp, dáng người xen vào nhau tinh tế, một đầu như tơ lụa tóc đen theo gió phất phơ thoát tục thanh nhã, phong hoa tuyệt đại. Đại tiểu thư, nơi đây chính là Vạn Hoa Cốc, ngươi thật muốn đi vào. Nếu không chúng ta vòng qua nơi này đi, tối đa cũng liền tốn hao một ngày thời gian mà thôi. Nữ tử váy trắng phía sau một nữ tử nói, trong mắt đều là vẻ lo lắng. Vạn Hoa Cốc là tu sĩ cấp mảnh này hoa hải đặt tên, tên như ý nghĩa, nơi này sinh trưởng vô số hoa, mỗi thời mỗi khắc đều tranh nhau mở ra. Bất quá, biết Vạn Hoa Cốc người đều biết rõ, nơi này có thể không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy, nơi này hoa cũng không phải là phổ thông hoa. Đúng vậy a Thanh Tịch tỷ, nơi này hoa ăn thịt người rất khủng bố, còn có không ít hoa xà, liền chiến thần cảnh cũng không dám tự tiện xông vào. Một cách khác hắc bào thanh niên mở miệng nói. Nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy tên hắc bào thanh niên này, khẳng định có thể nhận đi ra, người này tên là Lăng Ngạo, ban đầu ở Sở Gia cổ địa lúc gặp mấy lần. Ngay từ đầu Lăng Ngạo một mực cùng Độc Cô Mạc Trắc cùng với Mộ Dung Lãng Trần, về sau tại Độc Cô Mạc Trắc bị Tiêu Phàm giết chết, mà Mộ Dung Lãng Trần nhiều lần ăn thiệt thòi về sau, Lăng Ngạo dứt khoát rời xa Mộ Dung Lãng Trần. Mấy năm không gặp, Lăng Ngạo thực lực cũng đạt tới chiến thánh cảnh hậu kỳ, cũng là số ít không phải chiến thánh cảnh đỉnh phong, lại đi tới thần linh cấm khu người một trong. Về phần cái kia nữ tử váy trắng, lại tên là Lăng Thanh Tịch, chính là Lăng gia đương đại tuyệt thế thiên tài, cũng là thập đại yêu nghiệt một trong. Trừ lần trước Tiêu Phàm nhìn thấy Phong Thiên Khê bên ngoài, Lăng Thanh Tịch là mặt khác chín cái yêu nghiệt bên trong duy nhất nữ tử. Các ngươi bỏ qua cho đi, đến tiến về tầng thứ 3 nhập khẩu tập hợp. Lăng Thanh Tịch lắc đầu, ánh mắt kiên định lạ thường. Thanh Tịch tỷ, Vạn Hoa Chi Tâm căn bản chính là trong truyền thuyết đồ vật, có tồn tại hay không còn chưa nhất định, ngươi không cần thiết đặt mình vào nguy hiểm. Lăng Ngạo lại an ủi. Lăng Thanh Tịch lắc đầu, cũng không có nói thêm cái gì. Vạn Hoa Chi Tâm là nàng chuyến này nhất định được đồ vật, chỉ cần được Vạn Hoa Chi Tâm, nàng liền có thể nhờ vào đó đột phá chiến thần cảnh. Dựa vào thần lực chi tinh đột phá chiến thần cảnh, chỉ là phổ thông chiến thánh cảnh tu sĩ ý nghĩ, bọn hắn những cái này cấp độ yêu nghiệt thiên tài, từng cái ngông nghênh cương trực truy cầu tự nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Thanh Tịch tỷ. Nhìn thấy Lăng Thanh Tịch cái kia kiên định con ngươi, Lăng Ngạo còn muốn thuyết phục cái gì, nhưng mà lại bị Lăng Thanh Tịch cắt ngang, nói: ý ta đã quyết, nơi này ta chiếu cố không được các ngươi lách qua Vạn Hoa Cốc thuận lợi lời nói nửa tháng, không thuận lợi lời nói một tháng, nếu như một tháng ta còn chưa tới tầng 3 lối vào, các ngươi trước hết tiến về tầng thứ 3 không gian. Tiếng nói rơi xuống, Lăng Thanh Tịch không cho mấy người phản bác cơ hội, liền một mình bước vào hoa hải bên trong, chốc lát liền không thấy tăm hơi. Ai? Lăng Ngạo bất đắc dĩ, sau đó nhìn về phía sau lưng đám người nói: chúng ta đi thôi, gia tộc trưởng bối nhóm đoán chừng đã nhanh được thông hướng tầng thứ 3 nhập khẩu. Đám người gật gật đầu, đi theo Lăng Ngạo hướng một cái khác phương hướng đi, bọn hắn cũng không dám như thế trắng trợn xông Vạn Hoa Cốc, bên trong nguy hiểm, có thể không phải phổ thông chiến thánh cảnh tu sĩ có thể tiếp nhận. Giống Tiêu Phàm loại này, không kiêng nể gì cả tiến vào Vạn Hoa Cốc bên trong, cũng không phải là hắn không hiểu Vạn Hoa Cốc, mà là Vạn Hoa Cốc bên trong nguy hiểm đối với hắn mà nói, cũng không tính là gì. Lăng Thanh Tịch nghĩa vô phản cố tiến vào Vạn Hoa Cốc, thần sắc lại biến vô cùng ngưng trọng lên, tựa như mình bị không mấy cái độc xà tiếp cận đồng dạng. Vô luận như thế nào, ta đều muốn lấy được Vạn Hoa Chi Tâm, nắm giữ Vạn Hoa Chi Tâm, ta liền có thể nhất cử đột phá chiến thần cảnh, đồng thời tại viên mãn chiến thần trước đó, sẽ một đường thông suốt. Lăng Thanh Tịch thầm nghĩ đến, con ngươi vô cùng kiên định. Thiên tài sở dĩ là thiên tài, có thời điểm kỳ thật cũng không được chỉ là bọn hắn thiên phú như thế nào yêu nghiệt, mà là bọn hắn viên kia tu luyện tâm vô cùng kiên định. Vô luận gặp được trở ngại gì, bọn hắn đều sẽ vượt mọi chông gai, hướng về mục tiêu ký định tiến lên. Tiến lên chừng nửa canh giờ, Lăng Thanh Tịch bước chân càng ngày càng chậm, hắn có thể đủ rõ ràng cảm nhận được một cỗ lạnh lẽo sát khí tới gần nàng. Phụt phụt. Đột nhiên, phía sau nàng mấy đóa hoa hướng về nàng gào thét mà tới, tốc độ nhanh vô cùng. Lăng Thanh Tịch tựa như đã sớm chuẩn bị, trong tay xuất hiện một chuôi đoạn kiếm, lăng không vung vẩy, cái kia mấy cánh hoa bỗng nhiên bị vô số kiếm khí xoắn nát. Những đóa hoa này lực công kích mặc dù cường đại, một khi bị bọn chúng đánh trúng, trong nháy mắt sẽ chết lặng tu sĩ thần kinh, mặc cho ngươi thực lực lại như thế nào cường đại, cũng đào thoát không được. Cái này cũng là vì sao chiến thần cảnh đều có thể vẫn lạc tại vạn hoa cốc trong nguyên nhân, đương nhiên, mọi thứ đều không có khả năng thập toàn thập mỹ. Những đóa hoa này lực công kích mặc dù dù gì, nhưng là lực phòng ngự lại cực kỳ yếu ớt, Lăng Thanh Tịch tùy ý một kích liền hủy diệt những đóa hoa này chính là tốt nhất chứng minh. Lăng Thanh Tịch đôi mắt đẹp ngưng lại, không dám buông lòng cảnh giác, bởi vì nàng biết rõ, những cái này hoa ăn thịt người cũng không phải là nguy hiểm nhất là giấu ở cái này trong biển hoa các hồn thú. N. Lăng Thanh Tịch vừa mới phóng ra bước chân, đột nhiên lại ngừng thân hình, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía trước sắc thái rực rỡ hoa hải bên trong. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được, bốn phía thiên địa linh khí cùng sinh cơ chi lực đều nhanh chóng hướng về cái kia một cái phương hướng dũng mãnh lao tới, như có một cỗ to lớn lực lượng tại thôn phệ thiên địa linh khí đồng dạng. Vạn hoa chi tâm. Lăng Thanh Tịch kinh ngạc không thôi, nàng thực sự nghĩ không ra ở nơi này hoa hải bên trong có thể lấy như thế rất nhanh biển nuốt thiên địa linh khí, trừ vạn hoa chi tâm còn có thể có cái gì. Nghĩ vậy, Lăng Thanh Tịch nhanh chóng hướng về phía trước Mercedes. Ben mở ngoặc tròn bôn chỉ đóng ngoặc tròn đi, nàng lần này tới nơi này, không phải liền là vì vạn hoa chi tâm sao? Bây giờ vạn hoa chi tâm đang ở trước mắt, cái này khiến nàng làm sao có thể đủ bình tĩnh? Nàng nhanh chóng xuyên toa tại hoa hải bên trong cảm nhận được bốn phía thiên địa linh khí càng ngày, Lăng Thanh Tịch trên mặt tiếu dung càng ngày càng thịnh. Giờ phút này, tại cái kia thiên địa linh khí vòng xoáy trung ương, chính ngồi xếp bằng một đạo thân ảnh, dĩ nhiên chính là Tiêu Phàm, hắn cảm thụ được bốn phía thiên địa linh khí biến hóa, trên mặt rốt cuộc hiện ra một vòng tiếu dung. Sinh tử áo nghĩa nhị biến, hiện tại xem như chân chính nhị biến chiến thần. Lúc này mới ba ngày thời gian mà thôi, cái này sinh cơ chi lực vẫn như cũ đậm đà như vậy. Có lẽ có thể giúp ta đột phá tam biến chiến thần. Tiêu Phàm trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Bất quá hắn lại nghĩ tới một cái khác vấn đề. Cái kia liền là một người đến cùng có thể lĩnh ngộ mấy loại áo nghĩa đâu. Nếu một người lĩnh ngộ bốn loại áo nghĩa chi lực, hơn nữa bốn loại áo nghĩa cũng chỉ là một thành. Vậy có phải có thể so với chỉ lĩnh ngộ một loại áo nghĩa tứ biến chiến thần mạnh đâu? Đang lúc Tiêu Phàm trầm tư thời khắc, tư không đột nhiên truyền đến một đạo tiếng xé gió, ở giữa một đạo lợi mang từ hắn khía cạnh đánh tới, mấy gốc hoa thảo rễ cây đứt gãy. Tiêu Phàm linh giác biết bao nhạy cảm, tự nhiên tùy tiện cảm nhận được thân hình lóe lên trong nháy mắt tại chỗ biến mất, đạo kia lợi mang xuyên thủng hắn lưu lại một đạo tàn ảnh. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn lại. Lại là nhìn thấy một cái nữ tử váy trắng bỗng nhiên xuất hiện ở hắn trước đó vị trí địa phương, băng đối xử lạnh nhạt mắt nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, kiếm chỉ Tiêu Phàm nói: "Đem vạn hoa chi tâm giao đi ra." Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1550. Vạn hoa chi tâm. Tiêu Phàm đánh giá trước mắt cái này như là tiên nữ đồng dạng nữ tử váy trắng, cau mày một cái, bản thân có vẻ như không đắc tội nàng đi, vừa lên đến liền nghĩ đưa bản thân vào chỗ chết. Nữ tử váy trắng hiển nhiên không phải người khác, chính là vì tìm kiếm vạn hoa chi tâm mà đến Lăng Thanh Tịch. Điện thoại không quảng cáo mơ. Nhất tình lưu lượng. Nhìn cái gì vậy, còn nhìn ta liền đào ánh mắt ngươi. Lăng Thanh Tịch sát khí nặng nề nhìn xem Tiêu Phàm. Tiêu Phàm trên người trán phóng nhàn nhạt sát khí, hắn có thể sẽ không bởi vì đây là nữ nhân, liền sẽ không giết nàng. Trong mắt hắn, địch nhân chỉ phân người sống cùng người chết. Mặc dù Tiêu Phàm không thể không thừa nhận Lăng Thanh Tịch dài rất không tệ, dáng người cũng coi như hiểu điệu thước tha, nhưng hắn gặp qua nữ nhân xinh đẹp số lượng cũng không ít, có thể sẽ không giống một ít nam tính tu sĩ một dạng, nhìn thấy nữ nhân liền bước không được bước chân. Dài dạng chó hình người đáng tiếc tâm là quá mức áp độc điểm. Tiêu Phàm lắc đầu quay người liền chuẩn bị rời đi. Hắn biết rõ đối phương nhất định là hiểu lầm, bản thân trên người cũng không có hắn muốn vạn hoa chi tâm, cũng chính là bởi vì như thế Tiêu Phàm mới không có động thủ. Bất quá lời này nghe vào Lăng Thanh Tịch trong tai lại là cực kỳ chói tai, nàng hình dạng từ không cần nhiều lời, xưng là đẹp như tiên nữ cũng không quá phận. Nhưng là tại Tiêu Phàm trong miệng lại vẻn vẹn chỉ là được. Dạng chó hình người. Đánh giá, cái này khiến nàng như thế nào chịu đựng được cái này khẩu khí. Nhất là Tiêu Phàm đằng sau câu nói kia, giống như một chuôi đao nhọn cắm ở Lăng Thanh Tịch lồng ngực bên trên, nàng tâm cũng bắt đầu nhỏ máu. Từ nhỏ đến lớn, còn chưa bao giờ có người như thế đánh giá qua nàng, cái này khiến Lăng Thanh Tịch triệt để tức giận. Dừng lại, ta còn không có để ngươi rời đi. Lăng Thanh Tịch phẫn nộ nói. Lách mình ngăn trở Tiêu Phàm đường đi. Thực sự là trò cười, ta muốn rời đi, chỉ bằng ngươi cũng có thể ngăn cản. Tiêu Phàm đạm mạc một chút, ánh mắt không mang bất cứ tia cảm tình nào, thậm chí còn mang theo băng lãnh sát khí. Lăng Thanh Tịch chẳng biết tại sao cảm giác toàn thân có chút lạnh, nếu là bình thường, dù là bản thân địch nhân đều sẽ đối bản thân mỉm cười đáp lại. Sẽ không lạnh lùng như vậy, đây là nàng lần thứ nhất gặp được đối với nàng động sát ý nam nhân. Nhất là cái kia ánh mắt, lạnh lùng, vô tình. Lăng Thanh Tịch trong lòng dâng lên một loại cảm giác bị thất bại, chẳng lẽ bản thân lớn lên thật chỉ là dạng chó hình người. Nghĩ vậy, Lăng Thanh Tịch trên mặt vẻ phẫn nộ lần nữa hiện hiện, bất quá nàng chưa kịp mở miệng, Tiêu Phàm thanh âm tiếp tục vang lên. Ngươi muốn đồ vật không có ở ta trên người, xem ở ngươi là nữ nhân phân thượng, vừa mới không muốn mạng ngươi đừng có lại hung hăng càn quấy. Nói xong câu đó, Tiêu Phàm lách qua Lăng Thanh Tịch, liền con mắt đều không liếc nhìn nàng một cái, Lăng Thanh Tịch kiếm trong tay một mực giơ tựa như một tôn pho tượng đồng dạng. Lúc này, vừa đi ra mấy bước Tiêu Phàm lại truyền tới một đạo thanh âm. Sự tình bất quá ba. Lần sau dùng lại kiếm chỉ lấy ta, ta không ngại trên đời này nhiều một cái tay cụt nữ nhân. Để lại một câu nói, Tiêu Phàm lách mình liền không thấy tăm hơi, ở chỗ này không cách nào tu luyện, đành phải đổi một cách địa phương. Hiện tại thời gian 10 điểm sung túc, nếu như có thể ở chỗ này lính ngộ ba thành sinh tử áo nghĩa, Tiêu Phàm tự tin, làm rời đi chúng thần mộ địa lúc. Hắn vô cùng có khả năng bắn vọt chiến thần cảnh trung kỳ, cũng chính là tứ biến chiến thần, thậm chí cảnh giới cao hơn. Lăng Thanh Tịch nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ, thầm nói. Ta thế nhưng là thập đại yêu nghiệt, ở chỗ này ta có tất yếu sợ người nào không? Nghĩ vậy, Lăng Thanh Tịch quay người phẫn nộ nhìn về phía Tiêu Phàm, đáng tiếc Tiêu Phàm đã trải qua không thấy tăm hơi, coi như nàng muốn tìm Tiêu Phàm phiền phức cũng không có khả năng. Bất quá, Tiêu Phàm khuôn mặt lại một mực in vào trong ốc nàng thật lâu không tiêu tan, cái này còn là cái thứ nhất không có mắt nhìn thẳng nàng nam nhân. Lần sau đừng để cho ta gặp gỡ ngươi, bằng không nhất định để ngươi đẹp mắt. Lăng Thanh Tịch ngữ khí lạnh như băng nói. Đúng, tại sao ta cảm giác giống như ở nơi nào gặp qua hắn đâu. Nàng rất nhanh liền bình tĩnh xuống tới, mờ mịt nhìn xem hoa hải bốn phía, trầm ngâm nói. Vừa mới người kia hẳn không có nói dối, vậy đã nói rõ vạn hoa chi tâm còn ở lại chỗ này phiến hoa hải bên trong, ta còn có cơ hội. Nghĩ vậy, Lăng Thanh Tịch tâm tình lại khôi phục không ít, chuẩn bị tiếp tục tại trong biển hoa tìm kiếm lên. Nhưng mà cũng đúng lúc này, một cỗ cường đại khí tức cuốn tới, Lăng Thanh Tịch sắc mặt biến hóa, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, chỉ thấy thiên không phía trên từng đóa pháo hoa nở rộ, tư không vô số cánh hoa nhẹ nhàng rớt xuống. Tràng diện rộng lớn đẹp không sao tả xiết, toàn bộ hoa hải trên không đều rải đầy cánh hoa, muôn hồng nhìn tía chói lọi chói mắt. Đây là Lăng Thanh Tịch đôi mắt đẹp lấp lóe, kinh ngạc nhìn xem không trung, trong lòng run lên bần bật. Lúc này, nàng mười điểm chắc chắn nói. Vạn hoa tề phóng, đây là vạn hoa chi tâm nở rộ báo hiệu. Vạn hoa chi tâm, mỗi 50 năm mở ra một lần, mỗi lần mở ra, sau 12 canh giờ liền sẽ héo tàn, nếu như bỏ lỡ lần này, sẽ phải chờ 50 năm về sau. Nghĩ vậy, Lăng Thanh Tịch lách mình tại chỗ biến mất, theo cái kia bàng bạc khí tức phương hướng bay đi. Lúc này bên ngoài mấy chục dặm Tiêu Phàm cũng bỗng nhiên nhìn về phía chân trời, đồng dạng bị cảnh sắc trước mắt cho chấn kinh đến, na na nói. Vạn hoa tề phóng, đây là vạn hoa chi tâm nở rộ dấu hiệu. Đoán chừng cự ly vạn hoa chi tâm nở rộ cũng chỉ có chừng 7 ngày thời gian. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, linh hồn chi lực trong nháy mắt đảo qua xung quanh mấy trăm dặm. Lại là phát hiện rất nhiều bóng người nhao nhao hướng về cái kia vạn hoa nở rộ địa phương bay đi, bao quát cái kia Lăng Thanh Tịch. Mảnh này hoa hải rất lớn, đạt tới trên vạn dặm xung quanh, muốn ở chỗ này tìm tới thành thục vạn hoa chi tâm có thể không phải bình thường dễ dàng, đừng nói nửa tháng, chính là nửa năm cũng chưa chắc có thể tìm tới. Nhưng là, vạn hoa chi tâm nở rộ trước đó lại sẽ sinh ra một loại dị tượng cùng một loại uy áp, kể từ đó tìm tới vạn hoa chi tâm cũng rất dễ dàng. Lúc này Tiêu Phàm lắc đầu, nói. Vạn hoa chi tâm đối với lính ngộ hoa chi áo nghĩa cùng mê huyễn loại áo nghĩa người mà nói so thần dược còn muốn quý giá, nhưng là đối với ta mà nói, không có bất kỳ cái gì giá trị, tối đa chỉ là thưởng thức đồ vật mà thôi. Tiêu Phàm trong lòng mười điểm bình tĩnh, căn bản hiện không dậy nổi bất luận cái gì gợn sóng. Đương nhiên, nếu như có thể đem cái này vạn hoa chi tâm đưa cho Diệp Thi Vũ, vậy cũng có thể xem như một kiện không sai lễ vật. Bất quá Tiêu Phàm vẫn là không có đi qua, cửu U Ma thần khôi phục sắp đến. Hắn hiện tại thiếu nhất chính là thời gian, từng phút từng giây hắn đều không muốn bỏ qua. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm ngồi xuống đất. Tiếp tục lính ngộ sinh tử áo nghĩa. Lúc này, vạn hoa cốc chỗ sâu, một tòa mờ mịt lượn lờ hoa cốc bên trong, giờ phút này lại là hào quang lượn lờ, sương mù bốc hơi, giống hệt một mảnh nhân gian tiên cảnh. Tại cái kia sương mù bên trong, ẩm ẩm có thể nhìn thấy, một đóa to lớn thất thải chi hoa chính nổ hoa chớm nở, cái kia cánh hoa khe hở bên trong, chính phun ra nuốt vào lấy đầy trời hào quang. Hào quang trùng thiên tại hư không bạo tán mà ra, hóa thành sắc thái rực rỡ cánh hoa bay xuống, cơ hồ quét sạch toàn bộ vạn hoa cốc. Rất hiển nhiên, đóa này thất thải chi hoa, hắn thai nghén tinh hoa chính là trong truyền thuyết vạn hoa chi tâm. Làm thất thải chi hoa triệt để nở rộ thời khắc, chính là vạn hoa chi tâm thành thuộc thời điểm. Hoa cốc bốn phía, âm thầm đã trải qua tụ tập không ít tu sĩ. Cùng chúng dùng nhiều trong biển hồn thú, cùng nhân loại tu sĩ khác biệt, những cái này hồn thú tựa như là tới bảo hộ vạn hoa chi tâm. Tất cả sinh linh ánh mắt đều nhìn không chuyển mắt nhìn chăm chú lên hoa cốc bên trong thất thải chi hoa, bọn hắn đều đang đợi vạn hoa chi tâm thành thục. Trong không khí tràn ngập một cỗ áp bách khí tức, để cho người ta xông không ra hơi đến. Ai cũng biết rõ, tiếp xuống tới khẳng định sẽ có một trận kịch liệt chiến đấu.